thế cửu trọng thiên là không thể lui. Ở phần trước nhưng ta đã biết đấy là hoàng gia, một trong những gia tộc rất là mạnh, gần với cửu đại chúa tể thế gia, là có một người con độc đinh còn sót lại thì đang bị bệnh liệt dương và đến gặp Sở Dương nhờ chữa trị. Và sau khi nhận lời chữa trị thì Sở Dương đã liệt kế ra vô số những cái vị thuốc quý mà bắt gia tộc này phải chuẩn bị. Trong thời gian chờ đợi thì hắn cho cái gã hoàng công tử kia uống cái vị thuốc phải nói là đắng như là hoàng liên, mà hoàng liên ở đây hình như là đâu đấy là sen vàng, là cái thổ tà gì đấy, nó đại khái là cực kỳ đắng chẳng hạn thế. Thì sau khi cho uống thử thì hộ vệ của gia tộc này cũng sợ là công tử nhà mình là bị gọi là bị hố ấy, tại vì uống rất đắng, mỗi lần uống là chết đi sống lại ấy. Mà đám hộ vệ nó uống thử thì nó cũng không chịu nổi, cho nên là một hộ vệ đã ra ngoài để mang đến các cái hiệu thuốc khác để thí nghiệm xem là cái vị thuốc này của Sở Dương đưa cho là nó có, Dương đưa cho là nó có an toàn hay không. Chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Hộ vệ mặt đen sau khi ra ngoài trước hết tìm một lão đại phu rất có danh vọng để hắn xem qua thuốc này. Kết quả lão đại phu cau mày vuốt râu, nhìn một lúc, uống một hai giọt rồi nôn ra một hồi, lại có thể bày ra bộ mặt như gặp quỷ mà nói: đây là thuốc do vị thần y ấy sắc ra sao, quả thực là tuyệt vời, lại có thể đem dược liệu phối hợp đến loại tình trạng này. Hộ vệ mặt đen liền ngẩn ra, thuốc này thực sự có tác dụng sao, tác dụng gì vậy? Lão đại phu kích động nói: thuốc này thì ta cũng không biết là có tác dụng gì, thế nhưng trình độ sắc thuốc thì ta bình sinh chưa thấy bao giờ. Ngươi xem đi, phối hợp hoàn mỹ, ta có kinh nghiệm nhiều năm như vậy nhưng vẫn không nếm ra được trong đó có dược liệu gì. Hơn nữa, long hổ đổi hướng, thủy hỏa đồng nguyên, nóng lạnh một thể, ẩn ước có cảm giác tráng dương. Lời này cũng là sự thật, lấy trình độ sắc thuốc của kiếm linh thì cả cửu trọng thiên này đã không ai sánh bằng. Nhưng lão đại phu nói còn chưa xong, hộ vệ mặt đen đã biến đi không còn bóng dáng. Ai ra, ngươi đừng đi, oa. Quả nhiên là thần y, thực sự là thần dược. Mặt của hộ vệ mặt đen tận tâm tận lực đi tìm dược vật cho đợt trị liệu thứ hai, trong lòng thì tràn đầy hưng phấn. Thiếu gia được cứu rồi, hoàng gia được cứu rồi. Ngày thứ hai vào lúc buổi chiều, hoàng công tử theo thường lệ bị đè xuống đổ thuốc, nằm như một tử thi, đột nhiên lại có hai người xông vào, là Sở Đằng Hổ và Sở Đằng Giao. Đại ca có ở đây không? Hai người mang theo vẻ mặt tươi cười. Chuyện gì? Hoàng Hà Liễu hữu khí vô lực nhướng mày hỏi. Người là ai? Sở Đằng Hổ ngẩn ra, như thế nào nơi đây đột nhiên lại xuất hiện người này, nhìn giống như con quỷ bệnh lao sắp chết tới nơi. Người quản ta là ai? Hoàng Hà Liễu nôn một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng ta hỏa hừng hực. Các người sao lại đến đây? Đúng vào lúc này Sở Dương từ bên trong đi ra. Đại ca, từ lúc huynh trở về đã khá lâu, huynh đệ chúng ta đến đây, mời đại ca tụ họp một trận, Sở Đằng Hổ nói. Ồ, Sở Dương nghiêng đầu đánh giá hai gã này, thầm nghĩ bọn hắn đang có chủ ý quái quỷ gì đây. Sở Đằng Giao nhiệt tình nói, đại ca, chúng ta đã đặt tiệc rượu ở Lăng Vân Các, hân hạnh mời đại ca tới. Hắn cười ha hả rồi lại thở dài, tình chân ý thiết nói, đại ca, mặc kệ thế nào chúng ta thủy chung cũng là huynh đệ, máu mủ tình thâm, thần sắc có chút hương vị muốn nói lại thôi. Sở Dương hiểu được, cười ha hả, ý của ngươi là mời ta đi ăn cơm sao? Sở Đằng Hổ khẩn thiết nói, xin đại ca cho huynh đệ chúng ta một cơ hội. Sở Dương thần sắc phức tạp, hắn trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc mới nói, được, vậy thì ta đi. Sở Đằng Hổ mừng rỡ nói ngay, như vậy hai người bọn đệ lát nữa đợi ở Lăng Vân Các, xin đợi đại giá của đại ca. Hai người cứ thế rời đi. Người như thế nào có thể đáp ứng chứ? Hoàng Hà Liễu đang nằm ngay đơ cắn cuốc, thấy Sở Đằng Hổ hai người vừa rời đi, liền nhảy dựng lên vội vàng nói, người điên rồi sao? Sao vậy? Sở Dương quay đầu nhìn hắn, hai cái huynh đệ này rõ ràng là không có hảo ý với ngươi. Hoàng Hà Liễu hấp tấp nói, cái trán cũng muốn chảy mồ hôi. Ta biết, Sở Dương lẳng lặng nói. Biết mà ngươi còn đi sao? Hoàng Hà Liễu ngạc nhiên. Ngươi quan tâm ta như vậy à? Sở Dương tựa cười, tựa không nhìn hắn. Hoàng Hà Liễu nhất thời sửng sốt, lập tức nghiêng đầu phẫn nộ phun ra một ngụm nước miếng nói, ta quan tâm người cái rắm, ta là sợ người chết thì không có ai xem bệnh cho ta. Sở Dương cười ha hả, có một câu vẫn không có nói ra, không chỉ bọn hắn không có ý tốt mà bản thân ta cũng chẳng bao giờ có, chẳng qua mọi việc đều luôn luôn có cái bắt đầu. Đang nói chuyện thì lại có ba người cùng nhau chạy đến vội vàng tiến vào đại môn của Hồi Xuân Đường. Đại ca, người có ở đây không? Người đến là con thứ ba của Sở Phi Long, Sở Đăng Vân mới 15 tuổi, cùng với hai người con của Tam Thúc, Sở Phi Hàn, Sở Đằng Tiêu 17 tuổi và Sở Đằng Không 13 tuổi. Ba thiếu niên này đều là trẻ trâu chưa lớn, vội vã mà đến, trên đầu trên mặt vẫn còn mồ hôi nóng hổi. Chuyện gì? Ba người các ngươi như thế nào chạy đến đây? Sở Dương buồn bực nói. Chẳng lẽ hôm nay Sở gia huynh đệ đều muốn tụ họp sao? Ba thiếu niên hai mặt nhìn nhau, tựa như ai cũng không muốn nói trước, đều thúc giục đối phương. Rốt cuộc thì Sở Đằng Vân mở miệng. Đại ca, ngài trở về cũng đã lâu, huynh đệ chúng ta vẫn không có ngồi chung với nhau. Như vậy đi, hôm nay ba người chúng ta đặt bàn ở Tử Khí Các, mời đại ca tới chỗ chúng ta say sưa một bữa. Hai người còn lại liên tục gật đầu. Sở Dương liền sửng sốt, đây là có chuyện gì? Trước sau không lâu liền xuất hiện hai nhóm tới để mời khách. Một cái mời Lăng Vân Các, một cái lại mời Tử Khí Các. Lăng Vân Các thì ở phương Bắc của Ngũ Tân Trấn chính là đại tiểu lâu số một, mà Tử Khí Các ở phía Nam của Ngũ Tân Trấn so với Lăng Vân Các cũng không kém bao nhiêu. Một Nam một Bắc phải cách nhau hơn 10 dặm đường. Ánh mắt của Sở Dương biến ảo rốt cuộc nói, vừa rồi Sở Đằng Hổ cùng với Đằng Giao tới cũng mời ta đi, ta đã đáp ứng rồi, nếu không thì chúng ta để lần sau đi. Ba người sắc mặt đại biến, Sở Đằng Vân rốt cuộc thở ra. Lăng Vân Các, đại ca, ngài không thể đi. Lập tức sắc mặt trắng nhợt gắt gao ngậm miệng lại. Sở Dương thân hình chấn động, ánh mắt thâm thúy phức tạp nhìn Sở Đằng Vân, chỉ thấy trong lòng nhiệt huyết cuồn cuộn lên. Huynh đệ bốn người đồng thời trầm mặc. Hoàng Hà Liễu nhìn bên này lại nhìn bên kia, rốt cuộc thở dài thầm nói. Mấy huynh đệ này thật đúng là phức tạp, làm cho bản công tử đau đầu. Rón ra rón rén trốn đi, đem không gian nơi này nhường lại cho mấy huynh đệ Sở Dương. Gặp Sở Dương thủy chung không nói lời nào, Sở Đằng Vân sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, rốt cuộc thấp giọng nói, đại ca. Sở Đằng Tiêu và Sở Đằng Không đồng thời cũng tiến lên một bước thấp giọng nói, đại ca, bọn họ muốn gây bất lợi đối với ngươi, đây là Đằng Vân nghe lén được. Sở Dương khuôn mặt co rút một chút, giọng nói khàn khàn, vì cái gì? Hắn nhìn Sở Đằng Vân, thanh âm khàn khàn, thậm chí là có chút mâu thuẫn đau đớn. Hắn tuy rằng không nói rõ, nhưng ba huynh đệ đều biết, Sở Dương hỏi cũng không phải là hỏi vì sao Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao muốn hại mình, mà là hỏi về Sở Đằng Vân vì sao lại muốn nói cho mình biết. Sở Đằng Vân có chút non nớt, mặt là một mảng trắng bệch, đôi môi run run, cúi đầu lập tức lại mạnh mẽ ngẩng lên. Ta ca ca là huynh đệ, người cũng là huynh đệ, ta không hy vọng gia tộc ngã xuống, cũng không hy vọng bất kỳ ai trong các ngươi gặp chuyện không may. Chúng ta là người một nhà. Sở Dương gắt gao ngậm chặt miệng lại. Ở thời điểm Sở Đằng Vân nói một câu này, hắn chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên, hung hăng quặn đau một trận. Sở Đằng Vân bước lên một bước, ngẩng mặt có chút cầu xin nhìn Sở Dương. Trên mặt thiếu niên có kinh hoàng, có hổ thẹn, cũng có cả khẩn cầu. Đại ca, ngài lui một bước có được không? Lùi một bước được không ư? Sở Dương trong lòng chấn động, thật lâu sau mới chua xót nói. Ta cũng muốn lui, nhưng ta muốn cũng không được. Từ khi ta về đến gia tộc, ta cũng không có đường lui nữa. Nếu lui một bước thì thứ chờ đợi ta chính là sinh tử u minh. Ba thiếu niên đối diện sắc mặt đồng thời ảm đạm, cắn môi cúi đầu. Làm đệ tử của Sở gia, bọn họ đối với câu này của Sở Dương có thể nói là rất nhiều cảm khái. Từ khi đại ca về đến gia tộc chưa từng yêu cầu cái gì, trong mắt chúng nhân đại ca vẫn chiếm hết tiện nghi, nhưng duy chỉ có bọn họ biết tất cả những cái này đều là đại ca bất đắc dĩ phản kích mà thôi. Thậm chí hắn căn bản còn không có chủ động ra tay mà đã bị cuốn vào trong tranh đấu lôi đỉnh bạo vũ, mỗi lần đều phải là phản kích. Nhưng Sở Phi Long một lần rồi lại một lần thi triển thủ đoạn, bây giờ lại có thể xuất động hai nhi tử của mình đến mời Sở Dương dự tiệc để đối phó với hắn. Bốn huynh đệ yên lặng không nói lời nào. Sở Đằng Vân hô hấp ngày càng dồn dập, trong ngực dư bị nghẹn ứ lại càng ngày càng ồ ồ như thể là kéo ông bể. Hắn dãy giụa cúi đầu nói, đại ca, ta nghe nói nơi đó là Dạ Gia, Dạ Vô Ba, Dạ Thập Tam. Thân hình của Sở Dương chấn động. Sở Đằng Vân cúi đầu gian nan nói, đại ca, ta biết cha ta cùng hai ca ca có lỗi với ngươi, nhưng nếu là ngươi có thể buông tha cho bọn họ được không? Nói xong câu này, hai giọt nước mắt lộp bộp rơi xuống, đột nhiên xoay người bước nhanh ra ngoài. Ngay cả Sở Dương cùng Sở Đằng Tiêu, Sở Đằng Không gọi lại, hắn cũng không để ý, một đường cúi đầu xông ra. Đại ca, ta đi xem hắn. Đằng Vân hắn cảm xúc kích động, Sở Đằng Tiêu muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn nói một câu. Đại ca, ngươi cần nhắc, bảo trọng. Nói xong liền kéo Sở Đằng Không xông ra ngoài. Bọn họ ba người rời đi rất nhanh, mãi cho đến khi ba thân ảnh tiêu thất mà thân mình Sở Dương vẫn còn bất động, thần sắc phức tạp. Thật lâu sau, Sở Dương chua xót cười, đối mặt với một mảng hư vô, lẩm bẩm: "Huynh đệ, người còn nhỏ, người không hiểu, ta không thể lui, phụ thân ngươi cũng không thể lui, hai ca ca của ngươi vốn có trăm ngàn con đường, nhưng lại cố tình lựa chọn một cái tuyệt lộ, nhưng ngươi thì lại làm cho ta rất khó xử à?" Hắn cười chua xót. Trong lòng hắn cũng đã đem chuyện này suy tính rõ ràng, Sở Phi Long cùng hai con thương lượng để cho bọn hắn lợi dụng thân phận huynh đệ đi lừa Sở Dương ra ngoài, để cho Dạ Già giết chết hắn. Chuyện này lại bị lão tam Sở Đằng Vân nghe trộm được, mà thiếu niên nhiệt huyết này vì thế mới chạy tới đây, mời mình đi trước để né qua được một kiếp này, nhưng lại không biết nguyên nhân là gì mà không dám nói rõ, bởi vậy mới có một màn như thế này. Thiếu niên tâm tình thiện lương, hắn biết phụ thân cùng đại ca hắn đã trở thành thủy hỏa bất dung, sinh tử đối địch, không thể cùng tồn tại. Ta khiêu không hy vọng là một người trong các ngươi gặp phải chuyện không may, bởi vì chúng ta là người một nhà. Những lời này Sở Dương không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, thậm chí chính mình cũng đã nói qua vài lần, nhưng hôm nay nghe được từ trong miệng của thiếu niên lương thiện này, hắn có xúc động thật sâu. Đáng tiếc ta không thể lui. Sở Dương chậm rãi lắc đầu, thần sắc cũng là một mảng thẫn thờ. Không thể lui mà. Đang suy nghĩ đột nhiên ở cửa lại có bóng người chợt lóe lên, Sa Tâm Lượng đầu chọc phát ra ánh sáng vội vã tiến vào, vừa thấy Sở Dương liền mừng rỡ. Sở thần y, quả nhiên là trong này. Vì để che tai mắt của người khác, Sa Tâm Lượng ở bên ngoài luôn xưng hô với Sở Dương là Sở thần y. Sở Dương cả kinh nói: "Chấp pháp giả đại nhân, hôm nay sao lại tới đây vậy?" Sa Tâm Lượng chớp mắt: "Ta nơi này có một vị khách nhân quan trọng đột nhiên phát bệnh, xin thần y rời bước tới xem có được hay không." Sở Dương nhất thời ngầm hiểu, có thể làm cho Sa Tâm Lượng tự mình chạy đến chỉ sợ là vị tổng chấp pháp đại nhân kia tới đây. Lương y như tử mẫu, cứu người như cứu hỏa, Sở Dương sạch sẽ lưu loát nói: "Ta lập tức đi với ngươi." Rồi hắn phân phó cho Hoàng Hà Liễu trông cửa đi theo Sa Tâm Lượng. "Ta cõng ngươi." Sa Tâm Lượng hiển nhiên một khắc cũng không muốn chậm. "Tốt. Tiểu huynh đệ, tổng chấp pháp đại nhân tới rồi." Sa Tâm Lượng một bên cõng Sở Dương chạy như điên, một bên hưng phấn đè thấp thanh âm xuống mà nói: ta cũng đoán được." Sở Dương lại bình chân như vậy: "Ta đem sự tình nói cho Tổng chấp pháp đại nhân, Tổng chấp pháp đại nhân đối với chuyện này tỏ vẻ hoài nghi, hơn nữa còn quả mắng ta một hồi, nói ta không nên châm ngòi hoài nghi chấp pháp giả, dược sư." Gia Tâm Lượng nói: "Sao?" Sở Dương chất vấn. "Cho nên lần này tiểu huynh đệ đến, Tổng chấp pháp đại nhân rất có khả năng sẽ chỉ trích tiểu huynh đệ, đến lúc đó còn thỉnh tiểu huynh đệ bao dung cho." Gia Tâm Lượng lo lắng mà nói: "Ta hiểu rồi." Sở Dương âm thầm cười: "Vậy thương thế trên người tổng chấp pháp đại nhân, tiểu huynh đệ có nắm chắc không?" Sa Tâm Lượng lo lắng hỏi. Sở Dương hít sâu một hơi: "Nếu Đồng Vô Tâm là gian tế, tất nhiên sẽ xuống tay với tổng chấp pháp, mà chỉ cần hắn hạ thủ là ta có thể điều tra ra. Nhưng nếu Đồng Vô Tâm là vô tội, chúng ta đã đổ oan cho hắn thì ta không có biện pháp." Sa Tâm Lượng thân hình đang bay nhanh đột nhiên ngừng lại. "Cái loại này có khả năng lớn hay không?" Sở Dương trầm mặc. "Vậy tiểu huynh đệ người đi chuyến này chẳng phải cực kỳ nguy hiểm sao?" Sa Tâm Lượng nôn nóng hẳn lên: "Nếu không ta lập tức đưa tiểu huynh đệ rời đi trước." Sở Dương nở nụ cười, vì Sa Tâm Lượng giờ khắc này thật tình không chút nào che giấu, trong lòng liền cảm thấy an ủi. "Không có việc gì, tổng chấp pháp đại nhân cho dù muốn giết ta cũng sẽ không dùng lý do như vậy. Hơn nữa nếu là chúng ta hoài nghi sai lầm thì cũng lắm là nhận trừng phạt, chuyện này nào có đáng gì. Mà dựa theo chúng ta phản đoán thì Đồng Vô Tâm chính là nội gián, chuyện này gần như nắm chắc 10 phần. Sa Tâm Lượng rốt cuộc yên tâm: "Tiểu huynh đệ cứ yên tâm, nếu thực sự do chúng ta sai, tổng chấp pháp đại nhân tức giận, lão ca ca liều cái mạng này cũng đem tiểu huynh đệ bảo trụ lại." "Được." Khi nói chuyện thì họ đã tới chấp pháp đường. Sa Tâm Lượng đem Thở Dương thả xuống, sau đó hai người sóng vai hướng bên trong tiến vào. Tần Bảo Thiên sớm đã ra ngoài đón nói: "Các người đã tới, tổng chấp pháp đại nhân vừa rồi lại hướng ta phát hỏa một chút." Nói xong lại lo lắng nhìn Sở Dương: "Tiểu huynh đệ, có nắm chắc không? Ta xem tổng chấp pháp đại nhân cực kỳ bảo vệ Đồng Vô Tâm, nếu là thì sớm bứt ra cũng tốt." Hắn nói lời này rất nhanh, rất nhỏ. Sở Dương nháy mắt cười nói: "Sự tình vẫn sẽ xảy ra, vẫn phải đối mặt, có vài thứ không thể trốn tránh mãi được, không phải sao?" Sa Tâm Lượng cùng Tân Bảo Thiên sắc mặt ngưng trọng. Ở trong chấp pháp đường bên trong đại sảnh, ba người một bước đi vào liền cảm thấy trước mặt tối sầm, tựa nhiên ban ngày đột nhiên biến thành đêm tối vậy. Sở Dương đầu tiên là thấy được một người, bên trong đại sảnh này cũng chỉ có một người này, tựa như hắn tồn tại đã che đậy hết cánh mặt trời, làm cho buổi chiều biến thành đêm đen. Người này thân mặc hắc y áo choàng đen, lẳng lặng đưa lưng về phía cửa, chắp tay mà đứng, hơi ngẩng đầu nhìn lên bức tường. Hắn một đầu tóc đen, chỉ có ở phía sau đầu mới có một phần tóc bạc. Người này thân cao 8 thước, thân hình thẳng thắn, tuy là đưa lưng về phía mọi người, nhưng chỉ xem bóng dáng thì cũng tự nhiên cảm thấy một loại khí độ uyên đình nhạc trì, giống như một tòa núi non trùng điệp nguy nga cao ngất, lẳng lặng đứng đó sừng sững. Cẩm tú đông nam, tiệt hồng lưu, hạo đáng cửu trọng, bằng vân chủ, phiền khúc kiển khôn, nhất vạn tái, thôn thổ thiên địa, hóa xuân thu. Người áo đen khoanh tay nhẹ nhàng đọc ra nội dung trên tường, thản nhiên nói: Sa Tâm Lượng, người có biết nội dung của những chữ này không? Hắn tuy rằng đưa lưng về phía ba người nhưng mở miệng lại có một cỗ khí thế ập vào mặt, giống như có một ngọn núi nhô lên, áp chế bọn họ. Sa Tâm Lượng cẩn thận mở miệng: Thuộc hạ nhớ mang máng, chính là năm đó Pháp Tôn Đại Nhân tuần tra Đông Nam, ở con sông lớn nhất của Đông Nam gặp phải nước lũ, làm cho nhiều nơi ở khắp Đông Nam gặp phải tai họa. Pháp Tôn Đại Nhân khi đó thi triển thủ đoạn thông thiên, ngang trời chặn đứng dòng nước lũ, tứ phía khuân vác đại sơn, làm ra hồ nước lớn nhất cửu trọng thiên, đó là Thiên Tôn Hồ, làm cho nước lũ tứ phương rót vào trong hồ. Pháp Tôn Đại Nhân sau đó lại lấy thần công thông thiên, một quyền đả thông ra thông đạo, làm cho lượng nước dư thừa tiến ra ngoài biển, cứu vớt đi thương sinh thiên hạ của Đông Nam, chính là thiên hạ đệ nhất công đức. Sau đó Pháp Tôn Đại Nhân liền viết ra bài thơ này, về sau thì Đông Nam chấp pháp đường chúng ta đều ghi khắc bài thơ, tỏ lòng kính trọng vô hạn đối với Pháp Tôn Đại Nhân. Sa Tâm Lượng lườm lớp lo sợ nói xong, Sở Dương trong lòng cũng khiếp sợ đến chết lặng. Mưa to nước lũ tàn sát bừa bãi ở Đông Nam, Pháp Tôn một tay khuân vác đại sơn để làm thành hồ nước, một quyền đả thông thông đạo dẫn nước ra biển ư? Đây con mẹ nó là cái tu vi gì vậy chứ? Cho dù là thần thoại cũng không biến thái đến vậy. Người áo đen bùi ngùi thở dài. Không tệ, Pháp Tôn Đại Nhân 300 năm trước tuần tra Đông Nam liền làm ra sự tích truyền thuyết này, cũng uy danh cho chấp pháp giả chúng ta toàn bộ thiên hạ càng thêm như mặt trời ban trưa. Nhưng đây cũng chỉ là lực lượng một mình Pháp Tôn Đại Nhân, mà là vô số chấp pháp giả thiên tân vạn khổ sáng tạo ra cơ nghiệp. Vâng, Sa Tâm Lượng tôn kính nói. Cho nên ba chữ chấp pháp giả này đại biểu cái gì cũng không cần ta phải nói nhiều. Người áo bào đen thản nhiên nói. Nhưng đê lớn ngàn năm vỡ là do tổ kiến. Nếu bên trong chấp pháp giả hoài nghi lẫn nhau, như vậy Pháp Tôn Đại Nhân năm đó khổ tâm tạo nghệ, công tích cái thế cũng trở thành một thứ chỉ có giá trị nhất thời. Vâng. Tần Bảo Thiên cùng Sa Tâm Lượng hai người mồ hôi ướt đẫm, biết Tổng Chấp Pháp Đại Nhân lại đang dạy dỗ hai người. Tiểu tử ở phía sau kia chính là cái gọi Sở Thần Y Sở Dương sao? Tổng Chấp Pháp Đại Nhân thản nhiên nói, đúng là tiểu tử, Sở Dương nói. Ha ha, tuổi còn nhỏ cũng dám nói rằng là thần y, càng dám đối với Đông Nam chấp pháp ta khoa tay múa chân châm ngòi ly gián, ngươi đáng bị tội gì? Tổng Chấp Pháp Đại Nhân ngữ khí đạm mạc, nhưng vô luận là Sở Dương hay Sa Tâm Lượng, Tần Bảo Thiên đều nghe ra uy cơ cùng áp lực trong đó, một cỗ sát khí thản nhiên bên trong lẳng lặng lan tràn ra. Thực hiển nhiên là Tổng Chấp Pháp Đại Nhân đối với vị thần y mặc danh kỳ diệu xuất hiện châm ngòi ly gián này đã muốn động sát khí. Tội! Tiểu tử cảm thấy mình không có tội mà còn có công trong người, Sở Dương lẳng lặng nói. Có công trong người, công ở nơi nào? Tổng Chấp Pháp lạnh lùng nói. Có tội trong người, có chứng cớ rõ ràng sao? Sở Dương một bước cũng không nhường. Tổng Chấp Pháp Đại Nhân trầm mặc, toàn bộ không gian và khí tức cũng tựa như hoàn toàn đọng lại ở giờ khắc hắn trầm mặc này. Bổn tọa nói chuyện chính là chứng cớ rõ ràng, Tổng Chấp Pháp thanh âm ngày càng lạnh lẽo. Bản thần y, một đôi mắt cũng là chứng cớ rõ ràng, Sở Dương cười lạnh một tiếng. Nói một câu cuồng vọng, đôi mắt và bàn tay của bản thần y, phóng nhãn cửu trọng thiên là độc nhất vô nhị. Cuồng vọng. Tổng Chấp Pháp nhẹ nhàng hừ một tiếng, cho bổn tọa nhìn xem bản sự của ngươi. Những lời này hàm nghĩa rõ ràng, nhưng Tần Bảo Thiên cùng Sa Tâm Lượng đồng thời trong lòng bồn chồn âm thầm kêu khổ. Ngươi quay lưng lại chỉ nhìn thấy mỗi cái gáy của ngươi, người khác như thế nào cho ngươi thấy được bản sự đây? Sở Dương trầm mặc xuống từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn cái bóng dáng hắc y này nhẹ giọng nói. Tổng Chấp Pháp Đại Nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Danh bất hư truyền? Tổng Chấp Pháp cười nhẹ một tiếng. Ngươi từ nơi nào nhìn ra là ta danh bất hư truyền? Sở Dương thản nhiên nói. Đại nhân một thân tu vi siêu phàm nhập thánh, tuổi như thế mà vẫn còn là tóc đen, chỉ có cái gáy là có một chỗ bạc, làm cho vãn bối khâm phục không thôi. Hắn nói ra những lời này, ngay cả Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên đều nhận thấy được, Thân mình của Tổng Chấp Pháp Đại Nhân bỗng nhiên cứng đờ lại, hai người không khỏi khẩn trương một trận. Hắc bào chợt lóe lên, giống như trong toàn bộ thiên địa đêm tối lại biến thành ban ngày. Tổng Chấp Pháp Đại Nhân rốt cuộc xoay người lại. Hắn xoay người một cái mà làm cho người ta có cảm giác hắc bạch lưỡng trọng thiên. Khuôn mặt của hắn thon gầy, hai mắt giống như chim ưng, cả người mang theo khí tức, là người sống thì chớ lại gần. Có thể cảm giác được một cỗ khí thế vô hình từ trên mặt hắn, mày rậm, khuôn mặt ngay ngắn, một đầu tóc đen trải chuốt, khăn trùm cũng là màu đen. Giờ phút này ánh mắt hắn đang gắt gao dán lên mặt Sở Dương. Sở Dương chỉ cảm thấy gương mặt mình như bị cương châm đâm vào, đau đớn từng đợt. Thánh cấp cao thủ, đây là uy thế mà thánh cấp cao thủ mới có, hơn nữa tuyệt đối còn không phải là đê giai thánh cấp nha. Đối mặt với cao thủ như thế, Sở Dương lại rút cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì ngươi rút cuộc xoay người lại làm cho ta nhìn thấy mặt ngươi, tất cả bệnh hoạn của con người đều có thể nhìn ra được một hai từ trên gương mặt. Tổng Chấp Pháp nhìn Sở Dương, đồng thời Sở Dương cũng không chút nào tránh né mà nhìn hắn. Còn gì không? Tổng Chấp Pháp Đại Nhân lặng lặng nói. Tổng Chấp Pháp Đại Nhân, chán thì no đủ, thường gọi là thiên đình bão mãn, địa các phương viên là tướng trưởng thọ. Bất quá, Sở Dương mắt không nháy nhìn hắn mà nói, tuy rằng Tổng Chấp Pháp Đại Nhân sắc mặt hồng nhuận nhưng sát mép tóc đã có một chút ám sắc. Nếu ta đoán không sai thì Tổng Chấp Pháp Đại Nhân cách một đoạn thời gian tất nhiên sẽ bị đau đầu một lần. Sở Dương nhẹ giọng nói, tuy rằng cũng không phải chí mạng nhưng hoàn toàn có thể là chống đỡ qua, sau đó trong thời gian khá lâu sẽ không tái phát. Bất quá cái loại tư vị này chắc chắn cũng không dễ chịu, hơn nữa lấy thánh cấp công lực của Tổng Chấp Pháp Đại Nhân cũng vô pháp áp chế được. Sở Dương vẫn nhìn chằm chằm như cũ mà nói, không, không phải là không thể áp chế mà căn bản không cách nào áp chế, bởi vì một khi áp chế thương thế sẽ lan rộng, nguy hiểm cho đầu óc. Tổng Chấp Pháp Đại Nhân từ chối cho ý kiến, ánh mắt giống như hồ sâu nước lạnh không nhúc nhích, thản nhiên nói, còn nữa không? Còn, Sở Dương khẳng định, hơn nữa là còn nhiều. Tổng Chấp Pháp Đại Nhân thản nhiên tiếp tục nói. Sở Dương cười ha hả, vậy ta sẽ nói một số dấu hiệu nữa. Tổng Chấp Pháp Đại Nhân sắc mặt có chút nám đen, thoạt nhìn giống như màu da bình thường. Bất quá xin hỏi Tổng Chấp Pháp Đại Nhân, hơn 10 năm trước, sắc mặt ngài cũng không phải là như vậy chứ? Ánh mắt Tổng Chấp Pháp nhìn Sở Dương vẫn lợi hại như trước nhưng không nói chuyện. Thông thường thì trong quá trình tu luyện của võ giả có mấy lần tẩy cân phạt tủy, sau khi đạt tới thánh cấp có thể bảo trì dung nhan không lão hóa, là vì tạp chất trong cơ thể đã không tồn tại, một hơi quán thông với thiên địa chi kiểu, nếu nguyện ý thậm chí có thể bảo trì dung nhan khoảng 3-40 tuổi cho đến khi sinh mệnh của mình kết thúc, thậm chí là sau thánh cấp cải tạo của chí tôn còn có thể phản lão hoàn đồng. Sở Dương mỉm cười, đương nhiên cái này cũng là tự nhiên thôi, bình thường những người vượt qua thánh cấp cũng không có nhiều yêu cầu đối với dung mạo. Nhưng sắc mặt của Tổng Chấp Pháp Đại Nhân cũng không phải bình thường, mà hẳn là sau khi thánh cấp tẩy cân phạt tủy biến thành trắng noãn, thẳng đến khi bị một loại thương thế nào đó ảnh hưởng mới trở thành màu đen như vậy. Sở Dương chậm rãi mà nói, mà loại thương bệnh này tuy biểu hiện ra ngoài chỉ làm thay đổi màu sắc của gương mặt, nhưng kinh mạch trong cơ thể Tổng Chấp Pháp Đại Nhân chắc chắn là có chỗ bị bế tắc. Tổng Chấp Pháp bất động nhưng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Sát khí trong không khí đã tiêu tán vô tung, chỉ còn một cỗ áp lực tồn tại. Sở Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ cửa thứ nhất rốt cuộc thông qua, nhưng cửa thứ hai cũng là khảo chứng trình độ chân thực của mình. Quả nhiên Tổng Chấp Pháp Đại Nhân nặng nề nói, quả nhiên là có bản sự, bằng ánh mắt này của ngươi tuy nói độc bộ cửu trọng thiên thì còn có điểm quá mức, nhưng đã có thể gọi bằng hai chữ thần y, bất quá bao nhiêu đó còn chưa đủ. Ta biết, điểm vạn sự này đối với Tổng Chấp Pháp Đại Nhân còn chưa đủ, nhưng đối với ta mà nói sống yên ở Cửu Trọng Thiên, hoặc là kiếm cơm ăn ở Bình Xá Lĩnh, thậm chí toàn bộ Đông Nam thì đã dư, Sở Dương cười nhẹ. Tổng Chấp Pháp Đại Nhân chớp mắt, nhưng vẫn còn chưa đủ. Sở Dương nho nhã cười, nếu không đủ thì xin Chấp Pháp Đại Nhân vươn tay, để ta vì Tổng Chấp Pháp Đại Nhân bắt mạch một phát. Tổng Chấp Pháp Đại Nhân nhìn hắn một lúc lâu, lặng lẽ nói, người cũng biết hậu quả khi bắt mạch chứ. Sở Dương ngang nhiên nói, nếu Tổng Chấp Pháp Đại Nhân không đi lên, liền chụp mũ để giết ta thì ta cũng không có hứng thú bắt mạch cho Đại Nhân. Tổng Chấp Pháp ánh mắt ngưng lại, ồ. Sở Dương cười nói, Chấp Pháp giả tất nhiên là chúa tể Cửu Trọng Thiên, quản những chuyện bất bình của nhân gian. Bất quá tại hạ có bản lãnh phòng thân, đủ để tự mình tồn tại, mọi chuyện với ta hoàn toàn không có quan hệ. Hắn cười hăng hắc, nhưng tội danh ly gián Chấp Pháp giả ta cũng không đảm đương nổi. Cho nên cũng chỉ đành là không trâu thì bắt chó đi cày, đem cái tội danh này làm sáng tỏ ra. Về phần chân tướng sự thật, tại hạ không dám vọng ngôn. Tổng chấp pháp đại nhân trong mắt khẽ cười nói, ồ, vậy ý của ngươi là? Sở Dương dứt khoát nói, chỉ cần y thuật của ta được công nhận thì đừng nói chấp pháp giả các người có mâu thuẫn, ngay cả toàn bộ chết sạch đi nữa, quan hệ gì tới ta sao? Một câu nói khó nghe tới cực điểm như thế, tổng chấp pháp lại có thể ngẩn ra, tiếp theo cười ha hạ. Tiếng cười bất thình lình đem Sa Tâm Lượng và Tân Bảo Thiên đang lo lắng cho Sở Dương bị dọa cho nhảy dựng lên, đồng thời lông tóc toàn thân dựng ngược. Tổng chấp pháp đại nhân thản nhiên cất bước đi tới trước mặt Sở Dương nói, đi theo ta. Ba người đi theo phía sau hắn tiến vào sảnh nhỏ, tổng chấp pháp mỉm cười, ngồi, đều ngồi đi, Tâm Lượng, ngươi pha trà. Cười một cái như trời quang mây tạnh, Sa Tâm Lượng cùng Tân Bảo Thiên nhất thời mừng rỡ, nhưng Sở Dương biết, nguy cơ của mình vẫn còn chưa vượt qua. Thái độ biểu hiện ra ngoài của tổng chấp pháp giả hiện tại tuy rằng thân thiết nhưng lại chuyển đổi bất ngờ, vẫn cực kỳ mờ ám, nhưng trong lòng hắn cũng có chỗ dựa vào, đó chính là mấy câu nói mà Sở Dương đã từng nghe Sa Tâm Lượng nói qua. 12 năm trước, tổng chấp pháp đại nhân vì đuổi bắt một gã đạo tặc có tu vi thánh cấp, trải qua nhiều lần gian khổ, tuy rằng cuối cùng cũng đánh chết đạo tặc, nhưng chính mình cũng thương tích đầy người, suýt nữa là đi đời nhà ma. Chuyện này nghe qua có vẻ không gì to tát, thánh cấp cao thủ có khả năng khôi phục rất mạnh. Thương thế thông thường chỉ cần vài ngày là khỏe, cho dù thương cân động cốt thì cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Có thể bị thương tích đầy mình suýt chút đi đời nhà ma, thì có là tu vi thánh cấp cũng không thể không tạo nên thương thế về sau. Một khi đã nghiêm trọng như vậy, phải là thương thế đụng tới gốc rễ, nếu đã như vậy sao có thể không để lại hậu hoạn. Càng là người khó bị thương thì khi gặp phải thương thế không thể tự điều trị, nó sẽ càng nghiêm trọng. Không bao lâu, Sa Tâm Lượng mang trả lên. Mỗi người một ly, hương trà lượn lờ, nhất thời tỏ vẻ hài hòa. Tổng chấp pháp đại nhân, một tay nâng chung trà vẻ mặt nhu hòa nói, Sở thần y, thỉnh. Sở Dương nói, đại nhân, không cần khách khí, rồi cũng bưng lên một ly. Tổng chấp pháp có chút cảm khái hít hửi nói, trà ngon, uống một ngụm lại nói, Sở thần y chắc còn không biết tên của ta. Ta gọi là Hàn Tiêu Nhiên, tên này có chút mềm yếu cho nên ta sẽ không dễ dàng nhắc tới, nhưng cũng tuyệt không thay đổi. Bởi vì đây là cái tên mà năm đó mẫu thần đặt cho ta. Trước mắt hắn hơi nước bốc lên tựa như có chút mơ hồ, Sở Dương nhẹ giọng nói, mẫu thần đại nhân chắc hẳn là một thế hệ tài nữ. Tổng chấp pháp Hàn Tiêu Nhiên có chút hoài niệm, thở ra một hơi, buồn bã nói, ân phụ mẫu như trời cao biển rộng, gia mẫu đã rời khỏi ta hơn 1.300 năm. Mỗi lần viết tên mình lên giấy là lại nhớ tới năm đó mẫu thần nắm tay ta, dạy ta viết tên, thì trong lòng lại đột nhiên mềm yếu. Cho nên ta nhiều năm chấp pháp, tuy rằng thiết diện vô tư, nhưng đối với một số người vì tận hiếu với phụ mẫu mà phạm tội thì cũng là luôn nương tay với họ. Luật pháp vô tình, nhưng con người thì hữu tình. Hàn Tiêu Nhiên buồn ngùi thở dài, ai mà không có phụ mẫu, vợ con. Chấp pháp giả chúng ta không sợ nợ máu chồng chất, nhưng lương tâm thì nhất định phải đường hoàng. Nếu có một ngày hồn về cửu trọng thiên thì cũng là không thẹn với thế gian. Hắn nói xong ánh mắt như vô tình nhìn Sa Tâm Lượng, hiển nhiên những lời này là có ý cảnh cáo. Sở Dương trong lòng có chút kính trọng, những lời của Hàn Tiêu Nhiên Sở Dương có thể nhận ra chúng phát ra từ đáy lòng, khó trách tại Đông Nam uy tín của hắn lại cao như vậy. Lương tâm nhất định phải chính trực, nếu có một ngày hồn về cửu trọng thiên thì cũng không thẹn với thế gian. Những lời này cũng là lời trong lòng của Sở Dương. Sa Tâm Lượng sợ hãi chấn động, đứng dậy trang nghiêm nói, Tỳ chức nhất định ghi nhớ lời dạy bảo của Tổng chấp pháp đại nhân. Hàn Tiêu Nhiên thản nhiên gật đầu, bàn tay ép xuống ý bảo hắn ngồi, có chút buồn bã nói. Chỉ tiếc là chấp pháp giả mấy ngàn năm thanh thế càng ngày càng lớn, nhưng hiện tại có thể nghe theo lương tâm để làm việc thì lại có được mấy người đây. Phóng mắt khắp thiên hạ chỉ toàn một mảng chướng khí mù mịt. Hắn thở dài thật sâu, bổn tọa chấp trưởng Đông Nam cũng chỉ có thể tận tâm tận lực xây dựng Đông Nam thôi. Về những cái khác thì... Hắn cười cười nói, đề tài có chút hơi xa, đồng vô tâm, năm đó là Thạch Gia, Thạch Phá Thiên đề cử cho ta, đồng vô tâm thỏa nhỏ, mất đi cha, mẹ hắn đem hắn dưỡng dục thành người, mà bản thân hắn tuy rằng không nhân từ, cũng từng có ác danh là độc tâm thủ, nhưng hắn đối với mẫu thân là hết sức tận sức và hiếu thuận tột đỉnh, bổn tọa là vì hiếu tâm của hắn, hơn nữa cũng là có y thuật cao cường mới đưa hắn tới Đông Nam. Ánh mắt hắn lẳng lặng nhìn Sở Dương. Sở thần y, ngươi hiểu rõ ý ta chứ? Sở Dương suy nghĩ một chút lại nói, tại hạ ngu dốt chưa thể hiểu được hoàn toàn. Hàn Tiêu Nhiên đối với sự thẳng thắn của hắn rất thưởng thức, cười nói, chấp pháp giả quy sư của riêng mình, hơn nữa toàn bộ là gia quyến của chấp pháp giả, trải qua sàng chọn của tổng bộ, đưa vào dược cốc để học y, sau khi thành tài lại phân công về các nơi, cho nên bên trong chấp pháp đường sẽ không cho phép ngoại lai y sư tồn tại. Sở Dương liền ngạc nhiên, vậy thì vì sao? Hàn Tiêu Nhiên cười nói, năm đó y sư thiếu thốn, Đông Nan lại xảy ra họa loạn khắp nơi, chấp pháp giả thương vong thảm trọng, bổn tọa đồng thời phải đối trận với hai vị thánh cấp cao thủ. Thạch Phá Thiên đề cử cho ta, ta cũng liền đáp ứng, đến khi ta trọng thương trở về thì cũng là Đồng Vô Tâm cật lực cứu chữa. Hơn nữa, vì thế nên ta giữ hắn lại. Thứ nhất, bổn tọa cũng từng nghĩ qua, có thể hay không, cho nên mới đợi xem kỳ biến. Thứ hai cũng là cố ý thiếu Thạch Phá Thiên một cái nhân tình. Bất quá nhiều năm như vậy cũng có chút tâm tư ấy đã muốn phai nhạt đi rồi. Hàn Tiêu Nhiên nhìn Sở Dương, hiện tại ngươi hiểu rõ rồi chứ? Hắn nói rất mờ mịt nhưng Sở Dương thông minh đã hiểu. Hắn đối với Đồng Vô Tâm không phải không có hoài nghi, nói cách khác hắn đối với Thạch Gia không phải là không phòng bị, mà hiện tại hắn nói mấy chuyện này cũng không phải đối xử chân thành với mình, mà là tiến thêm một bước gây áp lực cho mình. Nhưng Sở Dương tuy hiểu rõ mà vẫn không đoán được áp lực xuất phát từ phương nào. Hắn chỉ mơ hồ nghe ra là Đồng Vô Tâm này cũng không phải hạng người đơn giản như vậy. Hàn Tiêu Nhiên thản nhiên nhìn Sở Dương, sau một lúc lâu vươn cổ tay nói, thỉnh thần y bắt mạch. Không biết vì sao mà Sở Dương nhìn cánh tay Hàn Tiêu Nhiên trước mặt lại cảm thấy tâm tình trầm trọng hẳn lên. Hắn hít sâu một hơi nói, một khi đã vậy, tại hạ đành nỗ lực tra xét một phen. Vươn ngón tay đặt lên uyển mạch của Hàn Tiêu Nhiên, nhắm mắt lại, thần sắc nghiêm nghị. Lực lượng kiếm linh trong nháy mắt tiến hành tra xét thân thể Hàn Tiêu Nhiên một cách toàn diện. Sở Dương sắc mặt chậm rãi trở nên trầm trọng và khó coi, ngay cả chính hắn cũng không có nghĩ đến lúc này bắt mạch lại cho ra kết quả như vậy. Hàn Tiêu Nhiên nhìn sắc mặt của hắn mỉm cười nói, Sở thần y. Sở Dương phun ra một hơi, thủ đoạn thật xảo diệu. Hàn Tiêu Nhiên cười ha hả, bổn tọa cùng với Dược Cốc đại trưởng lão chính là bằng hữu chi giao. Nghe huyền ca mà hiểu được nhã ý, Sở Dương trầm mặc một lát nói, thì ra tổng chấp pháp đại nhân cũng biết được những thứ đó sao? Hàn Tiêu Nhiên nhàn nhạt cười nói, năm đó trong vòng một năm, ta trước chém thánh cấp ngũ phẩm, mắt mù, ta kiếm Trình Mạc Phong, rồi lại bắt bát phẩm Đỉnh Phong, cuồng đao độc thánh, Nam Không Vân. Nội phủ bị trọng thương, đầu bị chấn động, lại bị vô hình chi độc của Nam Không Vân thâm nhập vào ngũ tạng, chính là Đồng Vô Tâm trị liệu thương thế cho ta. Sau đó bệnh căn không dứt, vô hình chi độc căn bản không trừ tận gốc được, mỗi năm lại cần chữa trị một lần, kéo dài cho đến tận hôm nay. Hắn thản nhiên cười, cái loại tư vị này cũng không dễ chịu. Sở Dương kinh ngạc nói, vô hình chi độc, người nói người chúng vô hình chi độc sao? Hàn Tiêu Nhiên thân mình chấn động đột nhiên đứng thẳng lên, hàn quang trong mắt phọt ra, sau một lúc lâu không nói gì, hắn nhìn Sở Dương nặng nề nói, có ý gì? Sở Dương trầm ngâm một lát hỏi, Dược Cốc đại trưởng lão cũng nói đây là vô hình chi độc sao? Hàn Tiêu Nhiên sắc mặt lạnh xuống hít một hơi thật sâu, người nói đây không phải vô hình chi độc. Sở Dương trầm mặc một lát nói, độc chính là làm cho người ta nghe danh phải biến sắc, đối với cao thủ cũng rất khó phòng, bất quá độc đáng sợ ở chỗ hạ độc chứ không phải là trúng độc. Hàn Tiêu Nhiên sắc mặt cứng rắn lạnh lùng không có nói chuyện. Tổng chấp pháp đuổi bắt Nam Không Vân tự nhiên sớm đã biết Nam Không Vân có vô hình chi độc, cho nên tổng chấp pháp nếu không chuẩn bị gì liền xuất thủ thì có nói ta cũng không tin. Sở Dương liền nhẹ giọng vạch ra. Hàn Tiêu Nhiên ánh mắt ngưng tụ trầm thấp nói, không tệ. Đối phó với cuồng đao độc thánh nếu không có chuẩn bị, không hoàn toàn nắm chắc có thể tránh thoát khỏi độc thuật của hắn, thì xuất thủ không chỉ là chịu chết mà thôi. Bổn tọa năm đó chỉ không chỉ có là trang bị giải độc đan của Pháp Tôn Đại Nhân ban cho, còn có được Dược Cốc Bách Tiêu Hoàng, ngoài ra còn mặc cả Thiên Tàm Tử Y nữa. Sở Dương nói, Tổng chấp pháp quên mất điều quan trọng nhất là bản thân người chính là một thân tu vi thánh cấp đỉnh phong. Hàn Tiêu Nhiên không nói, hắn đã nói qua, muốn bắt được bát phẩm thánh cấp đỉnh phong Nam Không Vân tu vi ít nhất phải là cửu phẩm thánh cấp. Theo ta được biết thì tu vi thánh cấp mặc dù không có nghiêm mật phòng hộ như vậy, nhưng mà chỉ cần vận công lực thì mặc kệ là vô hình chi độc hay hữu hình chi độc đều không có đất dụng võ, Sở Dương nói. Hàn Tiêu Nhiên trầm mặc hồi lâu mới lặng lẽ nói, lời ấy không tệ, nhưng ngươi lại trúng độc. Sở Dương lạnh lùng cường điệu một câu này rất bình thường nhưng cũng đưa ra một cái kết luận. Đúng vậy, ta trúng độc. Hàn Tiêu Nhiên đứng lên chậm rãi thong thả bước đi, sắc mặt như băng như thiết. Tại một khắc này dường như hắn mang theo một cái mặt nạ bằng sắt, chậm rãi nói. Sau khi ta trở về liền cảm giác cơ thể không khỏe, lúc ấy chưa lo lắng là trúng độc, bởi vì bổn tọa tự tin lúc giao chiến, Nam Không Vân cho dù hạ độc cũng tuyệt đối không làm gì được ta. nhưng sau khi Đồng Vô Tâm chẩn đoán cho ta lại chẩn đoán ra vô hình chi độc, hơn nữa toàn bộ bệnh trạng cùng với vô hình chi độc của Nam Không Vân là hoàn toàn giống nhau. Lúc ấy ta bắt sống Nam Không Vân, trải qua khổ hình, Nam Không Vân cũng xác nhận chính xác đó đúng là vô hình chi độc. Hàn Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một độ cong nói, nhưng vô hình chi độc lại không có giải dược. Cho nên ngươi chỉ có thể để Đồng Vô Tâm đến trị liệu, Sở Dương nói. Không sai. Cũng từ khi đó vô hình chi độc trong cơ thể ngươi cứ phát tác không dứt, mỗi năm đều phát tác một lần sau, Sở Dương tiếp tục nói. Hàn Tiêu Nhiên đưa lưng về phía hắn khoanh tay mà đứng lạnh lùng nói, không sai. Cho nên thời điểm phát tác mỗi năm đều là Đồng Vô Tâm tới áp chế cho ngươi. Sở Dương từng bước ép sát lại, Sa Tâm Lượng cùng Tân Bảo Thiên ở một bên nghe hai người họ đối thoại, bất chi bất giác đầu đầy mồ hôi. Hai người đều cảm nhận được áp lực trong không khí ngày càng lớn, gần như không thở nổi, tựa như lúc nào cũng có thể ngất xỉu đi vì hít thở không thông. Không sai, Hàn Tiêu Nhiên chắp tay sau lưng, đưa lưng về phía Sở Dương. Nhưng ở chỗ khớp xương hai tay hắn đã có chút trắng bạch ra. Cho nên năm này tháng nọ trôi qua, màu da của ngươi dần biến thành màu đen. Nhưng người thân là tổng chấp pháp, lại là nam nhân, ngay từ đầu vẫn chưa lưu ý, hoặc là nói ngươi cho tới bây giờ mới bị ta nhắc nhở, Sở Dương thanh âm lạnh nhạt. Không sai, Hà Tiêu Nhiên vẫn nói một câu như vậy. Cho nên tóc của ngươi mọi chỗ đều đen, lại đột nhiên xuất hiện một chỗ trắng bạc. Hơn nữa nếu ta đoán không lầm thì da đầu dưới phần tóc bạc này đã bị hoại tử. Tóc bạc này không phải dài ra từ da đầu mà trực tiếp sinh ra từ trong óc, Sở Dương nói rất nhanh. Ngươi nói tất cả đều đúng. Hàn Tiêu Nhiên thân mình đứng thẳng không nhúc nhích. Từ sau khi bị thương tu vi của ngươi cũng không tiến bộ phải không? Sở Dương hỏi. Không có, còn có chút dấu hiệu hạ thấp, Hàn Tiêu Nhiên nói. Thánh cấp cao thủ đã xem như đỉnh phong, trong vòng một năm liên tục giao chiến với hai vị thánh cấp và ngươi lại không có chút cảm ngộ nào sao? Sở Dương hỏi lại. Có, Hàn Tiêu Nhiên dứt khoát. Có tâm cảnh, có cảm ngộ, có tâm đắc, có xúc động, nhưng không cách nào tiến thêm. Cho nên ngươi đã từng hoài nghi. Sở Dương trầm mặc một chút. Đã từng đi tìm Dược Cốc Đại trưởng lão để kiểm chứng. Đúng vậy, Hàn Tiêu Nhiên thừa nhận. Dược Cốc Đại trưởng lão nói thế nào? Sở Dương truy vấn. Hàn Tiêu Nhiên lại trầm mặc. Dạo qua một vòng lại trở về vấn đề này, nhưng so với lúc nãy thì mặc kệ tâm tình hay không khí đã hoàn toàn khác hẳn. Câu hỏi này tràn ngập sát cơ. Hàn Tiêu Nhiên trầm mặc rất lâu, chậm rãi trầm thấp nói. Lúc ấy hắn nói cái này rất giống với vô hình chi độc, nhưng hắn cũng không biết loại độc này và cũng không giải được. Sở Dương nhíu mày hỏi một cái vấn đề không liên quan. Dược Cốc Đại trưởng lão cùng với Dược Cốc Đại cung phụng là cùng một người sao? Không phải. Hàn Tiêu Nhiên thản nhiên trả lời. À, Sở Dương trầm tư hẳn lên. Hai người một ngồi một đứng đều trầm tư, ai cũng không nói chuyện, không gian trở nên yên tĩnh. Sa Tâm Lượng cùng Tân Bảo Thiên như đứng trên đống lửa như ngồi đống than, nhưng lớn tiếng hô hấp một chút thì cũng không dám. Sự tình phát triển đến lúc này đã đem chân tướng miêu tả sinh động. Thật lâu sau, Hàn Tiêu Nhiên nhẹ nhàng xoay người, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt thâm thúy nhìn Sở Dương hỏi, Sở Thần Y, quan điểm của ngươi là gì? Sở Dương cười khổ, từ nơi này nhấc lên phong vân chính là ý định ban đầu của Sở Dương, mượn chấp pháp của Đông Nam đối phó với Thạch Gia là mục tiêu của hắn, nhưng mục tiêu này phải có một điều kiện tiên quyết, chính là trong cơ thể tổng chấp pháp có thương tích, sau đó Sở Dương mới mượn đề tài này để nói tới chuyện của mình, dùng một loại thủ đoạn không biết xấu hổ để đạt được mục đích. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ cảm thấy bi ai, bởi vì sau khi nhìn thấy Hàn Tiêu Nhiên, tuy rằng đối phương vẫn tồn tại sát khí với mình, nhưng lòng chính trực và kiên cường của hắn làm Sở Dương có chút kính trọng. Nếu Đồng Vô Tâm thực không phải gian tế, Sở Dương thậm chí muốn buông tha cho việc này. Hắn có thể dùng thủ đoạn không biết xấu hổ, vô sỉ, đến vô cùng vô tận để hoàn thành mục đích của mình, đạt được điều mà mình mong muốn, thế nhưng là có một điểm mấu chốt và một điều kiện tiên quyết là đối phó kẻ thù, đối phó người đê tiện mới có thể làm vậy. Đối mặt với một vị chấp pháp giả chính trực như Hàn Tiêu Nhiên, tổng chấp pháp, luật pháp vô tình, tình nhân hữu tình, mẫu thân bỏ mình 1.300 năm mà giữ một lòng hiếu tử, một vị trưởng giả làm cho người ta kính trọng, Sở Dương không thể xuống tay được. Nhưng thế sự chính ly kỳ như vậy, ngay tại thời điểm Sở Dương muốn buông tha thì sự tình lại đột ngột chuyển biến, tất cả đều ở cái phương hướng ban đầu mà Sở Dương mong muốn mà phát triển, làm cho hắn có muốn không lợi dụng cũng không được. Làm cho hắn cảm thấy bi ai là Hàn Tiêu Nhiên này hiện tại mình lại không điều trị được. Mà Hàn Tiêu Nhiên rõ ràng là một người tính tình cương trực, thả gãy chứ không cong. Trải qua tháng năm lâu dài cũng đã không đem sinh tử để ở trong lòng. Hắn tuyệt đối sẽ không chịu nhận Đồng Vô Tâm áp chế, hơn nữa cũng tuyệt đối không chịu nhận ân huệ của Đồng Vô Tâm. Một khi vạch trần, Đồng Vô Tâm hẳn phải chết, chiến tranh giữa Thạch Gia và chấp pháp giả sẽ nổ ra. Hàn Tiêu Nhiên, hẳn là cũng phải chết. Sở thần y, Hàn Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười nhìn Sở Dương nhẹ giọng nói, ta đang chờ đáp án của ngươi. Tổng chấp pháp đại nhân, nếu chết thì không khỏi quá đáng tiếc, Sở Dương nhẹ nhàng nói. Mọi người cũng không phải là ngốc tử, chỉ một câu đã hoàn toàn nói rõ ràng. Sa Tâm Lượng và Tần Bảo Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến, lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào Sở Dương, cả người run lên. À, ta hiểu. Hàn Tiêu Nhiên sắc mặt không thay đổi, chậm rãi trở về chỗ ngồi xuống, ánh mắt nhìn vào nước trà xanh biếc, trầm giọng nói. Ta, Hàn Tiêu Nhiên, học nghệ từ nhỏ, 20 tuổi đột phá hoàng tọa, 65 tuổi quân cấp, cuối cùng 1.200 năm mới đạt tới thánh cấp cựu phẩm đỉnh phong, cách chí tôn cũng chỉ còn một bước. Hắn nói trầm trọng mà người nghe cũng trầm trọng, Sở Dương thì trong lòng than thở. 20 tuổi là hoàng tọa, đây là loại thiên tài nào chứ? Hoàng tọa đến quân tọa cũng chỉ dùng 42 năm, nhưng từ quân tọa vọt tới thánh cấp cửu phẩm, lấy tư chất như vậy lại phải dùng hết 1.200 năm ư. Hàn Tiêu Nhiên sắc mặt thư thái rót cho mình một ly trà. Bổn tọa từ 30 tuổi thành chấp pháp giả, trước sau đã đổ sát 17.833 hoàng tọa ác đồ, 956 quân cấp ác đồ, 107 thánh cấp ác đồ, không để một người nào lọt lưới, mà cũng không để một người nào oan khuất. Hắn cười ha ha, thân là chấp pháp giả sẽ tránh không được cái việc giết người, nhưng bổn tọa có lương tâm của mình. Giết một người liền sẽ ghi tạc trong lòng, đã phạm tội gì, vì sao mà giết? Tất cả đều rành mạch rõ ràng, ngay cả sau khi giết xong cũng muốn điều tra. Hơn 1.200 năm, ta chưa từng giết sai lấy một người, cho nên lòng ta là rất an tĩnh như vậy. Sa Tâm Lượng thanh âm khàn khàn nói, Tổng tòa, ngài... Hàn Tiêu Nhiên ngồi ngay ngắn bất động, ống tay áo phất một cái ngạo nghễ cười lạnh. Ta muốn nói, Hàn Tiêu Nhiên ta cả đời không thẹn với lương tâm, ngửa đầu không thẹn với trời, mà cúi đầu không thẹn với đất. Lên thiên đường, ta đường hoàng tiêu sái, xuống địa phủ, ta cũng trực diện Diêm La. Hắn cười ha hả, Đồng Vô Tâm muốn dùng loại thủ đoạn này làm cho ta phải cúi đầu sao? Các người cũng muốn khuyên ta tạm thời ẩn nhẫn sao? Ha ha, trước kia không biết thì không sao, nhưng nếu biết rồi, Hàn Tiêu Nhiên ta há có thể bị người kiềm chế. Một câu nói này Sa Tâm Lượng nhất thời tuyệt vọng. Tần Bảo Thiên cũng trở nên ảm đạm. Bọn họ sớm biết Tổng chấp pháp tính tình cương trực, muốn vạch trần âm mưu này, nhưng vạn lần không ngờ tới sau khi vạch trần âm mưu, cái giá phải trả lại là sinh mệnh của Tổng chấp pháp. Nếu sớm biết thế, hai người thả rằng chết đi cũng sẽ không làm như vậy. Sở Dương trong lòng chấn động, cả đời không thẹn với lương tâm, ngửa đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất, lên thiên đường đàng hoàng tiêu sái, mà xuống địa phủ cũng là trực diện Diêm La. Đây là loại nhân sinh lỗi lạc cỡ nào? Nam nhi tốt như thế thực sự phải tận mắt nhìn hắn chết sao? Đáng tiếc cỡ nào? Thế nhưng là thân phận không thể bạo lộ. Sở Dương trong lòng mâu thuẫn rồi cũng trở nên rối rắm. Tần Bảo Thiên thở dài thật sâu. Tổng chấp pháp đại nhân, xin ngài cân nhắc. Sở Dương thở dài một hơi nói. Tính tình của Tổng chấp pháp đại nhân thực sự là rất kiêng liệt. Hàn Tiêu Nhiên mỉm cười. Khi cái chết đến rồi, ai không quyến luyến sinh mệnh chứ? Nhiều năm như vậy dưới tay ta là tính mạng của hàng vạn người. Lúc sắp chết, ai mà không khẩn cầu. Bất quá, đây là hồng trần nhân thế. Ta cũng không ngoại lệ. Hắn lẳng lặng nói. Nhưng còn sống thì cũng phải coi là sống thế nào. Sống tạm bợ. Và ngẩng đầu, cúi đầu không thẹn, đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ta không thẹn với lương tâm, sống hơn 1.300 năm. Chẳng lẽ ở cái thời khắc cuối cùng lại bị người ta kiềm chế, bị người ta ra lệnh sao? Quả thực là chê cười. Cho dù ẩn nhẫn để lập mưu thì cũng không được. Hàn Tiêu Nhiên nâng chung trà lên nói, ngày mai ta liền trở về Đông Nam Tổng Bộ, cũng hướng Pháp Tôn Đại Nhân bẩm báo, đem Đông Nam gột rửa một lần. Đồng Vô Tâm nếu dám xuống tay với ta, như vậy những người khác hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nói không chừng là đã có người nằm dưới sự áp chế của hắn, bắt đầu làm việc cho hắn rồi. Cứ như thế mãi, chấp pháp giả Đông Nam chẳng phải trở thành thiên hạ của Thạch gia sao? Sắc mặt hắn lạnh lùng cứng rắn nói, Thạch gia đã từng phái người xuống Trung Tam Thiên nhúng tay vào trận chiến của các đại thế gia Trung Tam Thiên, sau khi trở về bổn tọa đề nghị trừng trị, lại bị người khác bao che. Hừ, lúc này Thạch gia trong tay ta thì làm sao có thể bỏ qua? Sa Tâm Lượng nói, Tổng chấp pháp đại nhân, việc này cũng không cần nóng vội, ty chức nghĩ Sở Thần Y nếu có thể nhìn ra thì hẳn có thể trị liệu. Nếu Tổng chấp pháp đại nhân hoàn toàn khôi phục, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể hành động bí mật giả bộ như không biết, đem cả địch hoàn toàn khu trừ đi. Ty chức nghĩ đây mới là kế sách vẹn toàn. Hắn ngẩng đầu lên, nếu lần này mất tổng chấp pháp thì về sau toàn bộ Đông Nam chúng ta trở thành cái dạng gì? Tuy trước chỉ nghĩ một chút thôi mà trái tim đã trở nên băng giá. Hàn Tiêu Nhiên nở nụ cười mà nói, Sở Thần Y có thể nhìn ra được, nhưng ta lại không hỏi hắn có thể trị hay không, các ngươi có phải rất kỳ quái không? Sa Tâm Lượng gật đầu, Hàn Tiêu Nhiên nói, nếu Sở Thần Y có thể trị, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra vẻ thần bí, cho nên ta không hỏi, miễn cho Sở Thần Y phải xấu hổ, mà hai người các ngươi lại bắt ta phải nói rõ ra. Sa Tâm Lượng nhất thời tuyệt vọng cầu xin nhìn Sở Dương nói, tiểu huynh đệ, tổng chấp pháp thực không cứu được sao? Sở Dương trầm ngâm. Sa Tâm Lượng thấy hắn trầm tư trong mắt nhất thời sáng ngời lộ ra hy vọng. Tổng chấp pháp trúng độc cũng không phải vô hình chi độc, mà là vô ảnh chi độc. Sở Dương trầm ngâm nói, vô ảnh chi độc tuy không tàn khốc bằng vô hình chi độc, nhưng nó lại là một loại độc hỗn hợp. Triệu chứng ban đầu thì cùng với vô hình chi độc là hoàn toàn giống nhau, cho nên mới có cảnh vàng thau lẫn lộn. Loại độc này hẳn là thời điểm trị thương sẽ trực tiếp đưa vào trong cơ thể, hơn nữa do thời gian đã lâu, đầu óc đều đã bắt đầu hủ hóa, trở thành một chứng bệnh nan y. Đến loại tình huống này cho dù là đồng vô tâm mỗi năm trị liệu một lần cũng sẽ không kéo dài được lâu, tuyệt đối không quá 5 năm, cho nên nếu có âm mưu gì thì chắc chắn sẽ diễn ra trong vòng 5 năm này. Chẳng lẽ Tổng chấp pháp đại nhân một chút hy vọng cũng không có sao? Sa Tâm Lượng tuyệt vọng nói, Sở Dương trầm ngâm. Thật ra thì còn có một biện pháp, bất quá loại biện pháp này tương đương như không có. Biện pháp gì? Sa Tâm Lượng tinh thần chấn động. Biện pháp thứ nhất là cửu kiếp kiếm chủ, cửu trọng đan, bản hoàn chỉnh. Sở Dương cau mày nói, nếu có cửu trọng đan tổng chấp pháp đại nhân không những khỏi hẳn, mà công lực còn có thể tiến thêm một bước. Hàn Tiêu Nhiên cười nói, Sở Thần Y những lời này làm ta hưng phấn, bất quá cũng tương đương như chưa nói. Sở Dương cười khổ một tiếng. Loại biện pháp thứ hai chính là lấy cực âm chi lực và cực dương chi lực, cực tà chi lực, cực độc chi lộc. Bốn loại thiên tài địa bảo hợp làm một thể, đem vô ảnh chi độc hoàn toàn áp chế, lại có một vị chí tôn dùng huyền công tinh thuần đả thông thiên địa chi kiều, đem vô ảnh chi độc bức ra. Bởi vì độc đã nhập vào não thủy, trừ năng lực khống chế của chí tôn ra thì những người khác căn bản là bất lực, huống chi tổng chấp pháp đại nhân đã là thánh cấp cửu phẩm, ở dưới chí tôn cũng không người nào có thể đả khai được kinh mạch của tổng chấp pháp đại nhân. Sở Dương nói, chí tôn thì chấp pháp giả chúng ta có vài vị, nhưng bốn loại thiên tài địa bảo cực âm lực, cực dương lực, cực tà lực và cực độc lực này là vật thế nào? Sa Tâm Lượng hỏi. Hàn Tiêu Nhiên ảm đạm thở dài, biện pháp này cũng tương đương như không có. Vì sao? Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên đồng thời hỏi. Cực âm lực chính là huyền băng ngọc cao một trong cửu đại kỳ dược của cửu trọng thiên, cực dương lực là huyền dương ngọc tủy trong cửu đại kỳ dược, cực tà lực là tà huyễn huyền ngọc trong cửu đại kỳ dược, cực độc lực chính là thiên độc ngọc tinh cũng trong cửu đại kỳ dược. Hàn Tiêu Nhiên cười ha hả, cửu trọng thiên cửu đại kỳ dược tồn tại nhiều năm trước, Gia Cát gia tộc đời thứ nhất, năm gia tộc từng đạt được huyền ngọc linh tham, bất quá không có chứng cứ xác thực. Chấp pháp giả tổng bộ có một khối huyền thuyên thần tủy, xem như một loại trong đó, ngoài ra thì 9 vạn năm không người nào tìm thấy. Sa Tâm Lượng như chết cha chết mẹ đầu cúi thấp xuống, muốn tìm thấy bốn loại linh dược này còn khó hơn là việc tìm thấy cửu kiếp kiếm chủ. Cửu kiếp kiếm chủ thì ít nhất là thực sự có một người, nhưng bốn cái loại này có lẽ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đến tột cùng có hay là không, cũng không ai có thể nói rõ được cả. Sở Dương hít sâu một hơi nói, thật ra, Tổng chấp pháp đại nhân nói có chút còn chưa chính xác, trị liệu vô ảnh chi độc. Nếu còn cần tới 4 trong cửu đại kỳ dược thì cũng quá để mắt đến vô ảnh chi độc rồi. Chỉ cần có vật sinh sôi cùng cửu đại kỳ dược là có thể. Ví dụ như huyền băng ngọc cao xen với huyền băng ngọc tâm, huyền dương ngọc tủy xen với huyền dương ngọc tâm, tà huyễn huyền ngọc xen với tà huyễn ngọc tâm, thiên độc ngọc tinh xen với thiên độc ngọc tâm thôi. Tuy nói như vậy nhưng tâm tình mọi người vẫn tràn đầy áp lực, tìm được 4 loại này so với việc tìm được 4 loại kỳ dược kia có gì khác nhau, cũng là sự tình khó như lên trời. Hàn Tiêu Nhiên trầm mặc một lát mới nói, tương lai hư vô mở mịt đã chứng minh vận mệnh sắp sẵn như vậy, điều bổn tọa có thể làm cũng chính là ngọc thạch câu phần. Khi nói ra 4 chữ ngọc thạch câu phần này, sắc mặt hắn bình tĩnh, từng chữ nói ra. Sở Dương lại hít sâu một hơi nói, thật ra Tổng chấp pháp đại nhân không cần như thế, bệnh của Tổng chấp pháp đại nhân ta tạm thời không thể chữa khỏi cho ngươi, nhưng bất quá muốn áp chế một đoạn thời gian thì vẫn có thể làm được. Tại một khắc này hắn rốt cuộc quyết định dứt khoát là giúp Hàn Tiêu Nhiên này một tay. Vì một câu nói của hắn là cả đời sống không thẹn, lúc sắp chết cũng đừng để thẹn với thế gian. đối mặt với một vị nam tử thế còn có gì phải cố kỵ đây. Sa Tâm Lượng và Tần Bảo Thiên đồng thời mừng rỡ. Sa Tâm Lượng cầm tay Sở Dương, lệ nóng doanh trọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi... Liên tục nói tiểu huynh đệ, tâm tình kích động không nói ra lời. Hàn Tiêu Nhiên nhìn bộ dáng kích động của Sa Tâm Lượng, nhẹ nhàng thở dài, trong mắt cũng có một trận ướt át lóe sáng, một tia ấm áp trong mắt lướt qua, khuôn mặt cũng trở nên nhu hòa. Sở Dương cười khổ, ta có thể dùng ngân châm phong tỏa chỗ bị hủ hóa ở sau đầu, sau đó phong tỏa tâm mạch, rồi dùng dược vật áp chế, cuối cùng dùng cực âm hàn để ngăn chặn. Sở Dương cười khổ, phương pháp như vậy thì bảo đảm 10 năm không có việc gì, bất quá 10 năm sau lại thi thuật cũng chỉ có thể duy trì 5 năm, liên tục 3 lượt là 20 năm sau, nếu không tìm được cửu kiếp kiếm chủ hoặc tứ đại kỳ dược thì lão thiên cũng bó tay. Hàn Tiêu Nhiên thỏa mãn cười nói, có thời gian 20 năm ta đã liền thỏa mãn, huống chi... À quên, có thời gian 2 năm ta liền đã thỏa mãn, huống chi là 20 năm. Nam tử Hán đại trượng phu, cả đời chỉ cần khoái ý tung hoành, làm việc mà mình muốn làm, thì một ngày cũng là đủ. Hắn đứng lên hướng Sở Dương thi lễ nghiêm mặt nói, ban thưởng 20 năm sinh mệnh, xin đa tạ thịnh tình. Sở Dương gật đầu sở tay vào ngực, lấy ra một cái vòng cổ, thoạt nhìn đã có niên đại rất lâu, bề ngoài có chút vết tích loang lổ, bên dưới vòng cổ này có đính hai khối ngọc bài nho nhỏ. Vừa lấy ra liền xuất hiện biến hóa, một khối sương mù bốc lên hàn ý kinh người, còn một khối khác lại tỏa ra sóng nhiệt cuồn cuộn. Đúng là Sở Dương vừa mới nói cho Kiếm Linh làm ra, lấy năng lực của Kiếm Linh làm ra cái vòng cổ như vậy quả thực rất dễ dàng, nhìn qua giống như là đào ra từ trong cổ mộ trăm ngàn năm trước vậy. Ba người Sa Tâm Lượng ánh mắt đồng thời sáng lên, Hàn Tiêu Nhiên trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, Huyền Băng Ngọc và Huyền Dương Ngọc. Sở Dương nhẹ giọng nói vô hạn quý trọng nhìn thoáng qua. Hai khối ngọc này là năm đó ta vô tình rơi vào trong một sơn động, đạt được y thư truyền thừa. Hai ngọc bài này đeo trên cổ của một bộ xương trong hang động đó. Ta luôn coi nó là bảo bối, chưa từng nói cho người thứ ba biết. Nói xong hắn đem cái vòng cổ đưa qua. Tổng chấp pháp đại nhân đeo cái dây chuyền này có thể bảo vệ tâm mạch, mặc dù không thể khu trừ nhưng có thể chấn áp được vô ảnh chi độc. Sau đó, tán ra tu vi toàn thân, lại có ta thi châm thì trong 10 năm chắc chắn không có việc gì. Hàn Tiêu Nhiên trong mắt cảm động, đây là báu vật vô giá, nhận bảo vật như vậy Hàn Mỗ nhất định sẽ báo đáp. Hắn không từ chối cũng không giả mù sa mưa, mà là hào phóng nhận lấy. Sở Dương mỉm cười, Tổng chấp pháp đại nhân nếu cảm thấy băn khoăn, thì vừa lúc tại hạ có chuyện cần Tổng chấp pháp đại nhân hỗ trợ. Hàn Tiêu Nhiên sắc mặt nghiêm nghị nói, Sở Thần Y cứ nói đi đừng ngại. Sở Dương thản nhiên cười, vừa vặn tối nay có người thiết yến mời tại hạ, nếu đi thì tính mạng không còn, mà không đi thì không được. Tổng chấp pháp đại nhân xem như là khách mời, để tiểu tử tiếp khách, coi như là chi phí chữa bệnh. Lần này mọi người huề nhau vậy. Hàn Tiêu Nhiên cười ha hả, nếu tiểu huynh đệ muốn uống rượu, lão ca đêm nay liền tận hứng với người vậy. Hàn Tiêu Nhiên tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại biết, nhân tình mà hắn thiếu của Sở Dương thực sự là quá lớn. Nhưng nếu Sở Dương không kể công, mà mình lại đi cảm tạ liên tục thì lại có vẻ câu nệ. Bằng hữu chi giao chỉ nhìn sau này, còn ở trước mắt nói ngoài miệng cũng không bằng là không nói còn hơn. Cho nên hắn chỉ ghi tạc trong lòng, cái gì cũng không nói. Nhưng đã đem xưng hô đổi thành lão ca ca cùng tiểu huynh đệ, bỏ qua đi khoảng cách giữa hai người. Đám người Sa Tâm Lượng càng hiểu rõ một câu, lão ca ca cùng tiểu huynh đệ của Hàn Tiêu Nhiên ẩn chứa phân lượng gì. Ánh mắt nhìn Sở Dương là hết sức vui mừng. Sở Dương trong lòng vừa động nhìn thấy ánh mắt ba người, đột nhiên trong lòng cảm giác một trận ấm áp. Loại cảm giác này từ khi tách khỏi đám người cố độc hành hắn chưa từng thấy qua. Tổng chấp pháp đại nhân, cái chức tiểu huynh đệ này tại hạ cũng quá được vinh sủng rồi, Sở Dương cười nói. Hàn Tiêu Nhiên trầm mặc nói, bao nhiêu năm rồi, từ khi các huynh đệ năm đó tan thành mây khói, trở thành giấc mộng đêm khuya, Hàn Tiêu Nhiên ta chưa bao giờ xưng hô là huynh đệ với người nào. Chấp pháp giả trách nhiệm trọng đại, cũng không nạp bang kết phái, thế nhưng... Hàn Tiêu Nhiên chua xót cười, lòng người thì phải có tình cảm, ngay cả trái tim sắt đá thì cũng sẽ có thời khắc cần phải mềm lại, đây là nhu cầu của con người, không phải là lợi ích tới lui gì đó. Hàn Tiêu Nhiên có chút trầm thấp mà nói, như tiểu huynh đệ ngay từ đầu, cũng không muốn vì ta mà áp chế, bởi vì tiểu huynh đệ cũng biết dính vào chuyện này thì ngươi sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái, nhưng về sau lại dứt khoát ra tay. Không phải là Hàn Tiêu Nhiên ta đối với ngươi tình thâm ý trọng, cũng không phải Hàn Tiêu Nhiên ta hứa cho người vinh hòa phú quý, chính là vì ngươi tán thành với 1200 năm công chính chấp pháp chấp pháp giả của Hàn Tiêu Nhiên ta mà thôi. Loại tán thành này chính là lương tâm. Hàn Tiêu Nhiên nói rất mạnh mẽ, đặc biệt là hai chữ lương tâm sau cùng. Hàn Tiêu Nhiên ta cả đời xem trọng nhất chính là lương tâm. Cho nên, vì hai chữ này, Hàn Tiêu Nhiên ta nguyện ý cùng tiểu huynh đệ kết giao. Hàn Tiêu Nhiên cười nhu hòa. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn thấy địa phương trong lòng ta mà người ngoài không thể nhìn thấy. Hơn nữa ta cũng thấy được lương tâm tinh khiết của ngươi. Ngươi cứu ta không phải vì ta có quyền thế. Ta kết giao với ngươi cũng không phải vì y thuật của ngươi. Cho nên, ngươi không đề cập tới đại giới. Ta lại càng không. Hàn Tiêu Nhiên nói, bằng hữu chi giao, thứ nhất là thuận mắt, thứ hai là do tâm. Nhiều lời cũng vô ích, uống rượu là tốt nhất. Được, lời này làm cho Sở Dương mặt tươi như hoa. Lão ca, đêm nay nhất định phải cùng ngươi không say không về. Hàn Tiêu Nhiên vút cằm mỉm cười, không biết là ai lại dám đối phó với tiểu huynh đệ. Sa Tâm Lượng liền cấp lến độ là gấp gáp hỏi. Nói ra thật là xấu hổ, Sở Dương đem mọi chuyện giải thích một lần, bao gồm thân thế và âm mưu năm đó, tình cảnh hiện tại, và cả Dạ Gia nữa. Hàn Tiêu Nhiên trong mắt hàn quang lóe lên nói, Dạ Vô Ba, Dạ Thập Tam sao? Sở Dương cười nói, lão ca cũng biết người này sao? Hàn Tiêu Nhiên trầm mặc một lát mới nói, Dạ Vô Ba chính là đệ tử thứ 13 của đương kim gia chủ Dạ Gia. Hắn là người, là đệ đệ thứ 13. Hắn là người âm trầm, đa mưu túc trí, trước giờ đều trốn trong góc tối, không thể tưởng tượng được việc này lại là do hắn làm chủ ở phía sau. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói, xem ra, Dạ Gia có ý đồ không nhỏ. Sở Dương cười nhẹ nói, Dạ Gia thế nào cũng được, mưu đồ làm sao cũng vậy, nhưng liên lụy đến bản thân ta. Ta cũng không để ý tới bọn hắn như thế nào. Hàn Tiêu Nhiên nói, tiểu huynh đệ quyết đoán là rất tốt. Hắn trầm ngâm một chút lại nói, việc này lão ca chống cho ngươi, bất quá ngươi cần phải có chuẩn bị trong lòng. Trước mắt lão ca ca có thể chống đỡ Dạ Gia cho ngươi, nhưng nếu thực sự việc này liên lụy đến đại cục của Dạ Gia, thậm chí có cái gì sâu xa, cuối cùng chọc cho tới chí tôn xuất động, lão ca ca cũng không làm gì được. Cho nên chúng ta làm việc phải tính toán cho chu toàn. Hàn Tiêu Nhiên lời này nói ra thẳng thắn thành khẩn, Sở Dương cũng hiểu rõ ý của hắn. Phàm là chí tôn ra tay Hàn Tiêu Nhiên, thì ở bên dưới chí tôn có thể đỡ cho mình, nhưng nếu thực sự đích thân chí tôn tới, Hàn Tiêu Nhiên cho dù có xuất đầu cũng chỉ thêm vào đó một mạng mà thôi. Lời hắn nói tuy rằng có lý, nhưng trên thực tế cũng là vạn vô nhất thất. Cửu Trọng Thiên tuy lớn nhưng chí tôn liệu có mấy người? Dạ Gia chắc chắn là có chí tôn, hơn nữa vạn năm nội tình của Dạ Gia thì hẳn là không chỉ một vị. Nhưng mà không đến đại sự sinh tử tồn vong thì chí tôn nào có dễ dàng ra tay như vậy. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Sở Dương cười ha hả. Trước khi mọi chuyện phát sinh có nghĩ nhiều cũng vô ích, hay là làm cho thân thể mình tốt lên rồi hãy nói. Lão ca ca, người táng đi huyền công hộ thân, tiểu đệ sẽ áp chế vô ảnh chi độc cho ngươi. Tốt, Hàn Tiêu Nhiên xúc động nói. Hoa đằng rực rỡ, bên trong của Lăng Vân Các là một mảng xa hoa. Hai thiếu niên ở cửa Lăng Vân Các kiễng chân nhìn chung quanh, tựa như đang chờ đợi cái gì đó. Lăng Vân Các có 7 tầng, tầng trên cùng có 3 gian, mang ý tam tinh hội tụ. Người có thể đến nơi này không chỉ đại biểu cho tài phú mà còn phải có thân phận cao quý. Một gian trong đó là nơi Sở Phi Long và Dạ Vô Ba gặp nhau. Hiện tại hai người bọn hắn cũng đang ngồi bên trong, trước hai người là hai gã thủ vệ của Dạ Vô Ba. Dạ Vô Ba vốn là có 4 vị hộ vệ nhưng hai vị kia lại không thấy bóng dáng. Sở Phi Long vẻ mặt khẩn trương, không ngừng lau mồ hôi, trong lòng không ngừng thầm nói, tại sao còn chưa tới, tại sao còn chưa có tới. Ngồi ở thủ vị, Dạ Vô Ba sắc mặt âm lãnh thản nhiên nói, tại sao chưa tới. Sở Phi Long, thời hạn ta cho người đã qua rồi. Sở Phi Long cuống quyết nói, Thập Tam gia bớt giận, thực sự là chấp pháp đường mời Sở Dương đi cho nên mới làm hắn tới chậm, nhưng nếu hắn đã đáp ứng thì hẳn là sẽ đến. Dạ Vô Ba hừ một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, đã bao nhiêu năm qua bổn tọa chưa từng phải chờ đợi người nào, không ngờ đi tới Bình Xá Lĩnh nho nhỏ này lại được nhấm nháp cái từ vị đó. Sở Phi Long trên mặt mồ hôi càng nhiều, không dám nói lời nào. Lúc này có tiếng người vang lên, từ một gian khác mơ hồ có thanh âm kéo bàn ghế ra. Lão già râu sơn dương đi vào thấp giọng nói, Thập Tam gia, đám người chấp pháp đường Sa Tâm Lượng đi vào gian giữa, trong đó có Sa Tâm Lượng và chấp pháp bán đấu giá đường Tần Bảo Thiên cùng với một vị lão nhân khác. Sao? Người nọ người có nhận ra không? Dạ Vô Ba hỏi, chưa từng gặp qua. Lão râu sơn dương nói, chắc là cao thủ của chấp pháp đường bản địa. Dạ Vô Ba khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ dị. Xem ra Sở Dương kia sẽ đến đây. Hắn trầm mặc một chút khen: Sở Phi Long, cháu ngươi cũng thật không đơn giản, có thể dự đoán là đến đây sẽ có hung hiểm, liền đưa cứu binh tới để chuẩn bị chống đỡ trước. Sở Phi Long cười khổ một tiếng nói: Ta với hắn trước giờ không hòa thuận, hắn cố kỵ cũng là điều tất nhiên, dù sao ở đây cũng chỉ có đám người Xa Tâm Lượng có thể bảo hộ hắn, hành động này cũng không có gì kỳ quái. Dạ Vô Bà cười hăng hắc. Lão giả râu dê lại nói: Thập Tam gia, ngài có muốn qua gọi bọn hắn sang đây không? Dạ Vô Bà hừ một tiếng nói: Không cần. Lông mày của hắn chợt dựng lên, âm lãnh nói: Dạ Vô Bà, ta nếu muốn giết người, Xa Tâm Lượng còn không dám ngăn trở, cho dù giết ngay trước mặt hắn thì như thế nào? Bây giờ nếu Xa Tâm Lượng biết tà trong này, ngược lại không tốt, mọi chuyện làm xong thì thông báo cho hắn một tiếng là được. Trên mặt còn hiện rõ lên sự đắc ý. Lấy thanh thế của Thập Tam gia, của Dạ gia, há có thể e ngại một cái bình xa lĩnh chấp pháp đường nho nhỏ. Lúc này tiếng tay áo phần phật vang lên, một thân ảnh từ cửa sổ tiến vào. Thập Tam gia, Sở Dương đang trên đường tới đây, chỉ cách khoảng mấy trăm trượng. Dạ Vô Bà hỏi: Hắn đi một mình sao? Vâng, hắn mặc bạch y chậm rãi đi tới, dáng vẻ rất thoải mái. Đường đến Hoàng Tuyền có thể thoải mái đi cũng là một mỹ sự. Dạ Vô Bà con người lóe lên, khóe miệng xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn. Sở Dương một đường hành tẩu nhìn đêm tối của bình xa lĩnh không khỏi có một loại cảm giác, có cảm giác khác lạ. Một đường đi tới thời điểm nhìn thấy Sở Đăng Hồ cùng Sở Đăng Giao, hai người đã sớm chờ dài cả cổ. Nhìn thấy Sở Dương tiến tới, nhất thời có một loại cảm giác từ trên trời rơi xuống một đĩnh vàng lớn. Người đã tới, ngay cả đại ca cũng không kêu. Hai vị huynh đệ mời thì ta tự nhiên phải tới. Sở Dương mỉm cười: Đi đi, lên đi. Hai người một trái một phải đem Sở Dương kẹp ở giữa kéo lên. Gấp như vậy sao? Sở Dương cười nói: Hai vị đệ đệ thật đúng là nhiệt tình. Sở Đăng Hổ âm ngoan cười cười: Đệ đệ, hắc hắc, Sở Dương, kiếp này của ngươi có thể kêu lão tử một tiếng đệ đệ đã xem như ngươi có phúc tám đời, ngày sau bước vào Hoàng Tuyền thì chớ quên vinh sủng lúc này. Sở Dương liền ngạc nhiên: Đăng Hổ đệ đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta là huynh đệ máu mủ tình thâm. Còn mẹ ngươi? Sở Đăng Hổ cùng Sở Đăng Giao đồng thời mắng: Ai là đệ đệ của ngươi? Ngươi cái tên tạp chủng lai lịch không rõ này, sắp chết không toàn thây rồi còn nằm mơ. Sở Dương ánh mắt phát lạnh, mơ hồ có sát khí lưu động. Hả? Nói gì vậy? Hai vị đệ đệ chẳng lẽ là nhận sai người? Sở Đăng Hổ hai người biết Sở Dương hôm nay hẳn là phải chết, không kiềm chế được một đường mắng to. Lại không nghĩ đến Sở Dương cảnh tu vi mất hết, chống không được hai người cho nên không kiêng nể gì, những câu ô uế cứ phun ra không dứt. Hai người họ mỗi lần mắng một câu, sắc mặt Sở Dương liền rét lạnh thêm một phần. Sở Đăng Hổ cùng Sở Đăng Giao hai người liên tục phát tiết, muốn vũ nhục Sở Dương trước khi chết. Nhưng Sở Dương sở dĩ ẩn nhẫn đến nay cũng là vì tích góp lý do để giết người. Tuy rằng không cười, tuy rằng không hợp, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm. Giết hơn vạn người Sở Dương cũng không cảm thấy gì, nhưng giết người có quan hệ huyết thống Sở Dương cũng có điều cố kỵ. Nhưng chuyện tới nay cố kỵ trong lòng hắn theo thanh âm chửi rủa của hai người Sở Đăng Hổ lại từng chút một tan biến đi. Thời điểm đi vào trong Lăng Vân Các, khóe mắt Sở Dương chợt hiện lên một đạo huyết sắc. Hắn rốt cuộc nghĩ thông một chuyện: kẻ địch là sẽ không phân biệt được thân sơ, tức là đã là kẻ địch thì không phân biệt là người thân hay người ngoài. Ngay cả là đồng nguyên máu mủ tình thâm, nhưng hắn chỉ cần muốn mình chết thì như vậy chính là kẻ địch. Mình có điều cố kỵ thì chẳng khác nào tự bản thân tìm lấy tử lộ. Sở Dương đứng lại, quay đầu nhìn Sở Đăng Hổ và Sở Đăng Giao, ánh mắt lãnh duệ. Chẳng lẽ hai người tuyệt không bận tâm huyết mạch thân tình giữa chúng ta sao? Hắn trầm thấp nói: Ta biết các ngươi hận ta trở về, có khả năng sẽ cướp đoạt đi lợi ích của các ngươi, nhưng phải biết rằng cừu là cừu, hận là hận, huyết mạch đồng nguyên cũng không thay đổi được, mặc dù giao sắc hướng vào nhau nhưng cũng là cùng một rễ. Trong lòng Sở Dương lãnh ý bốc lên, sát ý tràn ngập, nhưng vẫn khống chế bản thân nói thêm mấy câu. Mấy lời này nếu nói là khuyên răn hai người thì không bằng nói Sở Dương đã áp bách chính mình, áp bách sát tâm của mình, bởi vì thậm chí Sở Dương đã biết hai người này sẽ trả lời như thế nào. Đáp án này còn phải nghĩ sao? Quả nhiên Sở Đăng Hổ hăng hắc cười lạnh một tiếng trầm trọng nói: Huyết mạch thân tình, đối với lợi ích khổng lồ của gia tộc, người lại còn có thể dùng chữ huyết mạch thân tình ra mà nói. Người đã chết đến nơi, chẳng lẽ bốn chữ huyết mạch thân tình này lại có thể cứu người sao? Sở Dương, ta không thể không bội phục, người đợi bên ngoài 18 năm đã đợi đến ngu ngốc rồi. Sở Dương yên lặng cười lẩm bẩm: Đối với lợi ích khổng lồ của gia tộc, ngươi lại còn có thể dùng huyết mạch thân tình ra mà nói, ngươi đã chết đến nơi, chẳng lẽ bốn chữ huyết mạch thân tình này là có thể cứu ngươi sao? Sau đó hắn lại cười, lời nói phát ra từ trong lòng, đà tạ đã nhắc nhở. Không biết từ khi nào thì phía sau đã xuất hiện một hán tử khỏe mạnh, lạnh lùng nói. Thập tam gia chờ đợi đã lâu, các ngươi còn ở nơi này làm gì? Sở Đăng Hổ cười nói, liền dẫn hắn đi vào. Nói xong ở sau lưng Sở Dương đẩy một cái, tại một khắc này cửa mở ra, Sở Dương lập tức thấy được Dạ Mù Ba. Đây có khả năng là kẻ rất dây phía sau màn, làm cho mình phải lưu lạc bên ngoài 18 năm. Dạ Vô Ba một thân hắc y, khuôn mặt gầy, liếc mắt nhìn qua một cái, trước mặt Sở Dương giống như bốc lên một ngọn quỷ hỏa. Trong phút chốc chỉ cảm thấy âm thanh quỷ hồn gào thét như xuất hiện ở một vùng mộ địa hoang vu. Người chính là Sở Dương sao? Dạ Vô Ba ánh mắt nhìn hắn thanh âm rất nhu hòa, thậm chí là sau khi nghe xong, làm cho người ta lập tức dâng lên một loại cảm giác thân thiết. Sở Dương trong lòng vừa động, Dạ Vô Ba này không ngờ, vừa gặp mặt liền thi triển tinh thần mê hoặc với mình. Bên trong thanh âm của hắn rõ ràng có tinh thần dao động nổi lên rất nhỏ, cũng rất cẩn thận, thực hiển nhiên đây chỉ mới là bắt đầu. Ta chính là Sở Dương. Sở Dương nhẹ nhàng cười, nhị thúc, người ấy đã ở đây, không phải đến uống rượu sao, vị này là... Sở Phi Long sắc mặt như hàn băng, ngươi còn muốn uống rượu. Dạ Vô Ba phất tay, con ngươi âm lãnh hiện ra nét mỉm cười. Hắn cũng rất rõ ràng, thiếu niên tiến vào này trên người, đúng là không có nửa điểm tu vi nào. Sở Dương, con của Sở Phi Long, ha ha, không tệ, không tệ. Dạ Vô Ba lại có thể nở nụ cười mà nói, ngồi đi. Sở Dương ừ một tiếng ngay ở đối diện hắn ngồi xuống. Lá gan không tệ, tâm tính cũng rất tốt. Dạ Vô Ba khích lệ một câu. Sở Phi Lăng có con trai như thế chắc cũng cảm thấy an ủi. Ở trong phòng áp lực trầm trọng, nếu là người bình thường tiến vào thì chỉ sợ sớm đã sợ tới mức cả người run lên, chỉ cần là cái loại áp lực vô hình này cũng sẽ làm cho người ta phát cuồng. Nhưng Sở Dương đối mặt với mấy vị quân cấp cao thủ thân sắc lại không thay đổi, chỉ bằng vào loại định lực này thì cũng đã vượt qua thường nhân rất nhiều, khó trách là Dạ Vô Ba cũng thật thật giả giả khen một câu. Dạ Vô Ba quay đầu nói với Sở Phi Lăng, tiểu tử này so với ba đứa con của ngươi đều mạnh hơn. Sở Phi Long trên mặt run rẩy một chút. Sở Đăng Hổ cùng Sở Đăng Giao đứng phía sau Sở Dương, sắc mặt co rút lại, nhìn bóng dáng của Sở Dương trong mắt tràn ngập hận ý. Dạ Vô Ba lại nhìn Sở Dương nói, hoặc là ngươi còn không có nhận thức ra, ta họ Dạ chính là người của Dạ gia. Sở Dương thần sắc bất động nói, quả nhiên lai lịch bất phàm. Dạ Vô Ba lại nói, tên của ta là Dạ Vô Ba, ở Dạ gia đứng hàng thứ 13, người khác gọi thập tam gia, đương nhiên cũng có người xưng hô ta là Dạ Vô Ba. Sở Dương gật đầu không nói gì, hắn biết đây là lời dạo đầu của Dạ Vô Ba, nếu đã nói ra một đoạn dạo đầu này, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa lực lượng mê hoặc tâm thần, như vậy Dạ Vô Ba sẽ không lập tức động thủ mà là muốn nói chuyện với mình. Thế nhưng đến tột cùng là nói cái gì, hắn có gì để nói với mình, Sở Dương trong lòng mơ hồ không biết. Sở Dương, hôm nay để hai người bọn họ gọi ngươi đến đây chính là muốn hỏi ngươi một việc. Dạ Vô Ba lấy đầu ngón tay nhẹ gõ xuống mặt bàn, thanh âm thùng thùng tràn ngập một loại nhịp điệu kỳ lạ, hiển nhiên có chứa công hiệu mê hoặc lòng người. Chỉ gõ bàn như vậy cũng là một thần công mê hoặc lòng người rất lợi hại. Sở Đăng Hổ, Sở Đăng Giao hai người nghe thấy thanh âm này nhất thời cảm giác tinh thần hoảng hốt, ánh mắt Sở Dương cũng dần trở nên mờ mịt. Lúc trước có người đi giết ngươi là sáng sớm hôm kia, Dạ Vô Ba thanh âm trầm thấp nhu hòa, đúng không? Sở Dương lắc đầu, lấy tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mi tâm, tựa như muốn xua đi cảm giác choáng váng ở đó, mạnh mẽ chống đỡ nói, không sai, có một người muốn giết ta. Dạ Vô Ba ngón tay chậm rãi dùng một loại nhịp điệu cố định đánh trên mặt bàn, thanh âm càng thêm nhu hòa nói, như vậy người nọ chết như thế nào? Sở Dương ánh mắt mờ mịt nhìn ngón tay Dạ Vô Ba, thì thào mờ mịt nói, người nọ là chết như thế nào sao? Đúng vậy, người kia chết như thế nào? Dạ Vô Ba ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Sở Dương. Người kia rất đáng sợ. Trong ánh mắt Sở Dương lộ ra một tia kinh hãi. Đáng sợ, nhưng đã chết. Trong ánh mắt Dạ Vô Ba lóe ra hồng quang quỷ dị. Đúng vậy, đã chết. Là chết như thế nào? Dạ Vô Ba không hề nóng vội mà hỏi. Ta không thể nói. Ánh mắt Sở Dương dần dần tan rã. Từ góc độ của Dạ Vô Ba nhìn thấy có thể thấy rõ ràng trong mắt Sở Dương đang phóng đại. Hiển nhiên là thần thức đã không thể tự động điều khiển. Sở Phi Long cũng khẩn trương lên, dù sao đáp án Sở Dương sẽ cho hắn biết bí ẩn lớn nhất trong lòng hắn, phía sau Sở Dương rốt cuộc là ai, dựa vào cái gì có thể làm cho chấp pháp giả phải cúi đầu, dựa vào cái gì có thể liên tiếp hóa nguy thành an. Hắn khẩn trương nhìn chăm chú vào Sở Dương, lỗ tai dựng lên, không buông tha một chữ nào, là có thể bỏ qua cả hai đứa con mình đang loạng choạng chậm rãi gục xuống trên mặt đất. Hộ vệ phía sau Dạ Vô Ba đem Sở Đằng Hổ cùng Dạ Sở Đằng Giao tiếp được, làm cho bọn chúng nhẹ nhàng nằm xuống đất, tránh kinh động đến thôi miên của Dạ Vô Ba. Đối với người khác đương nhiên không thể nói, nhưng nói với ta thì lại không sao. Dạ Vô Ba ánh mắt lóe lên, thanh âm càng ngày càng ôn hòa. Dù sao hắn tới giết ngươi nhưng hắn cũng đã chết, mà ngươi còn sống, đây chẳng phải sự tình đáng để cao hứng hay sao? Quả nhiên sắc mặt Sở Dương trầm tĩnh lại, lẩm bẩm. Đúng vậy, là ngươi giết hắn sao? Dạ Vô Ba mềm mỏng hỏi. Không phải. Sở Dương thành thành thật thật lắc đầu, mỗi một lần trả lời đều chứa được một loại dư âm hoảng hốt. Ờ, ngươi không phải là người giết hắn, ta tin tưởng. Dạ Vô Ba cổ vũ nói. Sở Dương trên mặt lộ ra nụ cười được tín nhiệm. Vậy hắn chết trước mặt ngươi chứ? Dạ Vô Ba hỏi lại. Đúng vậy, Sở Dương nói, hắn chết rất thảm. Chết rất thảm ư? Dạ Vô Ba hứng thú giạt rào nói, thảm như thế nào? Sở Dương cười hăng hắc, mang theo một loại khoe khoang thần bí, dạng như khoái cảm giết được cường giả, vẻ mặt tươi cười như hoa nói. Hắn trúng mai phục, ha ha. Dạ Vô Ba trong mắt sáng ngời lên nói, chúng mai phục. Đúng vậy, chúng ta rất nhiều người đồng thời ra tay, tên kia cho rằng ta cái gì cũng không có, trong lòng tràn đầy đắc ý, bị chúng ta đồng thời công kích, Sở Dương chân thật cười nói. Nói tới đây, bốn vị hộ vệ của Dạ Vô Ba trên mặt đồng thời có chút dữ tợn kích động. Mã Lão Tam, ngươi bị giết như thế nào, chân tướng sẽ rất rõ ràng, các huynh đệ sẽ báo thù cho ngươi. Lợi hại. Dạ Vô Ba khích lệ nói, cái mưu kế này thực sự quá tốt, bất quá cái mai phục này là ai bày ra? Sở Dương cho hắn một cái liếc mắt xem thường, vô nghĩa, nếu là mai phục đương nhiên là phải bày ra trước rồi. Dạ Vô Ba buồn bực nói, nhưng người sao lại biết có người muốn giết ngươi, phải biết rằng loại cao thủ này sẽ không dễ dàng bại lộ hành tung cùng mục đích. Sở Dương nhất thời vui vẻ nói, vấn đề này đối với người khác đương nhiên là không thể, nhưng với ta mà nói lại hoàn toàn không cần băn khoăn. Vì sao? Dạ Vô Ba thanh âm càng ngày càng nhu hòa, càng ngày càng nhẵn nhụi, ngay cả ánh mắt cũng càng ngày càng thân thiết, ấm áp. Ngón tay đánh lên mặt bàn càng nhẹ, thanh âm càng nhỏ, lại dồn dập, gần như dồn thành một hồi. Ngón tay hắn ở trên mặt bàn đã gần như là một đám huyễn ảnh. Chúng ta có nội tuyến, Sở Dương khoái hoạt nói. Nhất thời sắc mặt Sở Phi Long đại biến, nhất thời hắn cảm giác được không ổn, muốn mở miệng lên ngăn lại, đồng thời bốn cỗ khí thế quân cấp cao dài không hẹn cùng tập trung vào hắn, tựa như có bốn tòa đại sơn đồng thời đặt trên người hắn. Sở Phi Long ngay cả thở dốc cũng khó khăn, không chỉ là nói chuyện mà tới việc động đầu lưỡi cũng không làm được. Thì ra là có nội tuyến à? Dạ Vô Ba thoải mái hỏi. Đương nhiên, Sở Dương hưng phấn kiêu ngạo thần bí nói, người cũng không biết, người khác đều nghĩ Sở gia chúng ta bên trong bất hòa, cho nên có nhiều kẻ đến mua chuộc, nhất là nhị thúc của ta, giống như là luôn nhắm vào ta, muốn trừ khử ta cho thống khoái, thật ra thì, ha ha, thật ra cái gì? Dạ Vô Ba thanh âm vẫn nhu hòa như cũ, nhưng hô hấp trong lỗ mũi cũng không nhịn được mà có chút ồ ồ, trong lòng cũng phát ra nghi hoặc. Thật ra Sở gia chúng ta truyền thừa ngàn năm, nếu dễ dàng bị người khác mua chuộc tới vậy, thì hiện tại còn có Sở gia tồn tại hay sao? Sở Dương kiêu ngạo. Ngài nói đạo lý như vậy có phải hay không? Dạ Vô Ba cười, nói có lý. Sở Dương lại khâm phục nói, nhị thúc ta chịu nhục nhiều năm như vậy là vì cái gì? Lão nhân gia hắn thực sự cũng không dễ dàng, rất khổ sở. Dạ Vô Ba hung hăng áp chế cảm xúc sắp bùng nổ, cảm thán nói, đúng vậy, thực sự là không dễ dàng, còn mẹ nó rất không dễ. Sở Phi Long bị bốn cỗ lực lượng quân cấp áp chế căn bản không thể động đậy, mà vẻ mặt tuyệt vọng, trong mắt tất cả đều là hận ý, sợ hãi cực đoan, hầu như đã muốn phá hủy thần trí của hắn. Hắn biết chỉ cần Dạ Vô Ba tin tưởng lời của Sở Dương thì mình hôm nay phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng trước mắt Dạ Vô Ba rõ ràng là đã muốn tin rồi, Dạ Vô Ba tin tưởng rồi, cực kỳ tin tưởng. Dạ Tam gia, trọng đoạt hồn thuật. Đây chính là một trong ba loại bí thuật tra hỏi mạnh nhất của Cửu Trọng Thiên, cùng với bí thuật của chấp pháp giả xếp ngang hàng nhau, thậm chí là còn nhỉnh hơn một chút. Lấy thực lực quân cấp cửu phẩm của Dạ Vô Ba, thi triển ra tam trọng đoạt hồn thuật để đối phó với Sở Dương, một thiếu niên không hề có tu vi. Nếu mà còn không đạt được tin tức mình muốn, hoặc là đạt được tin tức giả, vậy thì Dạ Vô Ba cảm thấy mình nên đào một cái hố tự chôn xuống là vừa. Ta rất hứng thú, Dạ Vô Ba gõ lên mặt bàn hứng thú rào rạt hỏi. Vị nhị thúc này của ngươi đã an bài cạm bẫy như thế nào? Sở Dương trong mắt cũng lộ ra một thần sắc mê hoặc cùng sợ hãi, tựa như là phát ra từ trong lòng. Cạm bẫy là rất dễ dàng. Nhưng ngươi trước đó cũng không biết phải không? Dạ Vô Ba mẫn cảm phát hiện ra, Người mê hoặc cùng sợ hãi ở trong mắt Sở Dương nhất thời cực kỳ thông minh kết luận. Nhưng người trước đó cũng không biết có đúng không? Không, ai nói là ta không biết. Nhưng không ngờ Sở Dương đưa ra đáp án ngược lại. Ồ, Dạ Vô Ba sửng sốt. Ta chỉ kỳ quái là cạm bẫy nọ cũng không phải là người Sở ra chúng ta. Sở Dương mê hoặc mà kiêu ngạo nói, đó là toàn bằng hữu của nhị thúc. Bằng hữu của nhị thúc ngươi? Dạ Vô Ba nhất thời trịnh trọng hẳn lên, có một loại cảm giác đẩy ra mây mù mà thấy được trời xanh, lại có cảm giác mê hoặc nhìn không rõ, mơ hồ cảm giác được chuyện này còn có ẩn tình. Đúng vậy, Sở Dương nói, tuy rằng thời gian ta trở về gia tộc còn ít, nhưng Sở thị gia tộc chúng ta không có loại cao thủ như kiếm đế, huống chi còn là kiếm trung đế quân. Lời này có lý. Dạ Vô Ba đối với tính kế Sở gia nhiều năm như vậy, há có thể không biết được thực lực của Sở gia. Sở gia chưa từng có loại quái vật như kiếm đế xuất hiện. Hắn gọi là gì vậy? Dạ Vô Ba nhíu mày tựa như đang hỏi Sở Dương, lại tựa như đang lẩm bẩm. Ta chỉ nghe có người gọi hắn là Thất gia, Sở Dương nói, cũng không biết là Thất gia nào. Dạ Vô Ba sắc mặt chấn động, giờ khắc này trên mặt hắn lộ ra một loại khiếp sợ, kinh ngạc cùng bừng tỉnh đại ngộ. Bốn vị hộ vệ thân hình đồng thời chấn động, ánh mắt cũng lộ ra một thần sắc cừu hận. Thất gia, hai chữ này đối với mấy người này gây ra chấn động không nhỏ, thậm chí là đánh gãy cả tam trọng đoạt hồn thuật của Đạo Vô Ba, làm cho bốn vị cao thủ bất ngờ không kịp đề phòng, khí thế áp lực cũng thoáng buông lỏng một chút. Chỉ là một chút như vậy, Sở Phi Long liền có thể mở miệng lên tiếng kêu thảm thiết. Thập Tam gia, ta oan uổng, ngươi đừng tin tiểu súc sinh này, ta đối với Thập Tam gia trung thành và tận tâm. Làm choán câm miệng lại. Dạ Vô Ba sắc mặt âm lãnh, trong ngực phập phồng, một cỗ tức giận nổi lên như núi lửa sắp phun trào. Một vị quân cấp cao thủ đánh ra một chưởng, bốp một tiếng, khuôn mặt của Sở Phi Long xoay hẳn qua một bên, răng cửa đinh đang rơi xuống. Kiếm trung đế quân, Thất gia, thì ra là Thất gia. Dạ Vô Ba hằng hắc cười lạnh, quỷ hỏa trong mắt tán loạn đi. Tiểu Thất, ngươi hảo à, Tiểu Thất, ngươi hảo. Hắn cuồng tiếu một tiếng trầm thấp, Dạ Vô Ba ta quả thật là ngốc tử, ha ha. Thất gia lại là kiếm trung đế quân, Tiêu gia, Tiêu Thất gia cùng bối phận với Dạ Vô Ba, thuở nhỏ đã si mê với kiếm, ở bên trong cửu đại gia tộc có một ngoại hiệu vang dội là kiếm si. Dạ Vô Ba càng nghĩ càng khó chịu, mình tân tân khổ khổ bố trí 18 năm để khống chế Đông Nam Sở gia, tất cả đều vì một mục đích là Tiêu gia. Tương lai một khi đại sự bắt đầu, thông qua Sở gia sẽ làm một cái đại bản doanh tiếp viện ở phía sau, Tiêu gia để hoàn toàn cắt đứt, bế tắc con đường tiếp viện của Tiêu gia, ở thời khắc mấu chốt còn mãnh liệt chém một đao. Đối với một bước kế hoạch này, tiếp theo nên làm thế nào, phát triển ra sao, Dạ Vô Ba đều có kế hoạch tỉ mỉ, từng bước thực thi, có thể nói là vô cùng cân nhắc. Mấy năm qua, Sở Phi Long dần dần nắm quyền, cũng dựa theo kế hoạch của hắn chậm rãi lấy được tín nhiệm của Tiêu gia, thậm chí là đạt được một ít quyền lực. Thương lộ của Tiêu gia ở đây đang chuẩn bị giúp Sở Phi Long hoàn toàn đứng vững gót chân, toàn lực chống đỡ, tranh thủ mở rộng chiến quả. Tương lai từ nơi này sẽ cho Tiêu gia một kích chí mạng. Sao có thể nghĩ đến việc lại nhận được một tin tức như thế này? Sở Phi Long lại luôn luôn liên hệ cùng với Tiêu gia, lại còn cấu kết với Tiêu Thất, sát hại đi trợ thủ đắc lực, Mã Lao Tam của mình. Dạ Vô Ba đúng là giờ khắc này hận muốn hộc cả máu. Cùng lúc đó hắn lại nghĩ tới, lúc trước mình đáp ứng Sở Phi Long, phái 9 vị hoàng tọa xuống Trung Tam Thiên để ám sát. 9 vị hoàng tọa kia một đi không trở lại, chẳng lẽ khi đó cũng là âm mưu của Sở Phi Long cả sao? Nói như vậy thì Dạ gia tự cho mình đang ở thế chủ đạo, tự cho mình là thông minh tuyệt đỉnh, lại bị đối phương từng bước lợi dụng, đem mình từng bước mà đưa vào tử lộ, mà mình còn ở đây đắc ý giạt rào sao? Mà kế hoạch mình tự cho là tuyệt hảo, lại vẫn bị Tiêu gia nhìn chằm chằm vào, mỗi một bước đều ở dưới sự quan sát của đối phương. Mà mình còn thật cẩn thận tính toán chi ly, ở trong mắt Tiêu gia chính mình tuyệt đối là một cái tên thiên hạ đệ nhất ngu ngốc tử. Bọn họ nhìn thấy mình dụng tâm như thế mà có thể cười vỡ bụng hay không? Nghĩ đến như vậy, Dạ Vô Ba ngượng đến mức là muốn rút kiếm tự sát ngay. Ánh mắt dữ tợn nhìn Sở Phi Long, Dạ Vô Ba cả đôi chân cũng run lên. Lấy tu vi của hắn thì sao lại có biểu hiện thành ra như vậy? Có thể thấy được sự nhục nhã này là cao tới mức nào? Sở Phi Long, tốt lắm, tốt lắm. Tốt cho một vị Sở nhị gia, tốt cho một vị Sở nhị gia chịu nhục. Dạ Vô Ba gật đầu thật mạnh, ta thực sự là đã coi khinh ngài, ta cũng thực sự quá coi thường ngài. Sở Phi Long tuyệt vọng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin không nói nên lời. Ở bên kia, sau khi Tam Trọng đoạt hồn gián đoạn, Sở Dương mềm nhũn nằm trên mặt bàn tựa như đã hôn mê bất tỉnh. Đây đúng là một phản ứng bình thường sau khi thi triển ra Tam Trọng đoạt hồn thuật. Sở Phi Long, ta thực sự khó hiểu. Dạ Vô Ba dùng sức lắc đầu để cho cái xương cổ kêu răng rắc, lại dùng sức gật đầu, dùng sức đến mức muốn đem cái đầu mình hung hăng nện xuống mặt đất. Ta đối với ngươi là không tệ. Sở Phi Long cầu xin nhìn hắn. 19 năm trước, ngươi bị người ta đuổi giết, ta cứu ngươi một mạng, sau đó mới biết được ngươi là Sở Phi Long. Ta phát hiện ngươi có dã tâm, mới toàn lực trợ giúp ngươi, cùng đại ca của ngươi đối đầu nhau. Vì thế mà ta không tiếc vận dụng tử sĩ của Dạ gia, diệt sát vợ chồng Sở Phi Lăng, đem bọn họ bức xuống tận hạ Tam Thiên, làm cho thê ly tử tán, chưa gượng dậy nổi, mà ngươi cũng thuận thế để nắm giữ quyền lực ở Sở gia. Dạ Vô Bà hằng hắc tự giễu cười lạnh, sau đó bên trong Sở gia các ngươi, bốn vị đại quản sự lại ủng hộ đại ca ngươi, thì ta đã gạt bỏ một loạt cho ngươi rồi, dọn sạch toàn bộ chướng ngại. Ngay tại năm trước thôi, ngươi đã hoàn toàn đứng vững gót chân, cũng bắt đầu hợp tác cùng Tiêu gia. Dạ gia chúng ta phải trả giá ba vị cao thủ, thành công làm cho phụ thân Sở Hùng Thành của ngươi bị trọng thương, tiến thêm một bước đem quyền lực tập trung vào tay ngươi. Sau đó lại thừa dịp đại ca ngươi ra ngoài tìm dược liệu, phái ra chín vị hoàng tọa đi diệt sát Sở Phi Lăng. Hôm nay, còn tận tâm tận lực tìm cách cho ngươi quét dọn chướng ngại Sở Dương cuối cùng này, chuẩn bị cho ngươi toàn diện thống lĩnh Sở gia, chủ trưởng quyền to, trở thành gia chủ để chuẩn bị đại sự sau này. Dạ Vô Ba cắn răng, hít một hơi, hai mắt hung ác nham hiểm trừng lên. Tất cả đều là vì ngươi, đều là giúp ngươi. Chuyện Dạ gia chúng ta căn bản còn chưa có bắt đầu, mà ngươi lại có thể cấu kết với Tiêu gia. Dạ Vô Ba cười to, thở ra một hơi lắc đầu. Ngài, thật sự là hảo tâm cơ, thực sự là hảo thủ đoạn. Dạ Vô Ba ta thực không phát hiện ra Sở Phi Long ngươi lại có thể là một nhân vật như vậy. Sở Phi Long ai oán tuyệt vọng nhìn hắn, trong mắt đã biến thành một mảng cho tàn. Hắn biết xong rồi, mình hoàn toàn xong mẹ nó rồi. Dạ Vô Ba ngay cả một chút cơ hội biện bạch cũng không cấp cho mình. May mắn là ta phát hiện sớm mà. Dạ Vô Ba lắc đầu may mắn nói, bằng không mấy cái thanh xương cốt của bổn tọa chẳng phải đã bị người chôn xuống ở Đông Nam sao? Hắn hộc ra một hơi thật dài, gắt gao nhìn Sở Phi Long, đột nhiên trong cổ họng hét lên. Không được dùng loại ánh mắt này mà nhìn ta, nhìn tiếp thì ta liền móc trong mắt của ngươi ra. Sở Phi Long lo lắng dãy giụa nhưng không thể dãy ra. Ngươi còn nhìn sao? Ta kháo, con mẹ ngươi còn dám nhìn. Dạ Vô Ba nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trở thành màu đỏ rốt cuộc bùng nổ, tay phải vươn ra, hai ngón tay cắm vào hốc mắt của Sở Phi Long, máu tươi bắn ra tung tóe, hai con mắt đã bị móc ra ngoài. Áp lực của bốn vị quân cấp lại không thể áp chế được Sở Phi Long, phát ra tiếng kêu thê thảm. Hai con mắt treo trên hốc mắt lăn qua lăn lại, tiếng kêu của Sở Phi Long đã biến thành từng hơi thở thống khổ. Hắn lại bị áp chế không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể trầm mặc thừa nhận khổ hình móc mắt này. Thậm chí bi ai nhất là giờ khắc này ngay cả việc ngất xỉu cũng trở thành một hy vọng xa vời. Ở một bên Sở Dương nằm trên bàn, thân hình nhẹ run lên, trong lòng Sở Dương lúc này trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một bên, hai tiếng kêu hoảng sợ phát ra, Sở Đăng Hổ, Sở Đằng Giao tỉnh lại. Bọn họ hai người bị dư ba của Tam Trọng đoạt hồn làm cho rối loạn thần trí, tinh thần bị quản chế không nghiêm trọng. Nhưng vừa mở mắt ra lại nhìn thấy được một màn khủng bố này, nhịn không được mà tim mặt đều câu liệt kêu lên thảm thiết. Sở Phi Long nghe con mình kêu lên thảm thiết thì dãy giụa càng thêm kịch liệt, cũng không biết lấy khí lực đến từ đâu, đột nhiên dãy ra khỏi bốn có lực lượng áp chế tuyệt vọng kêu to. Hổ Nhi, Giao Nhi, chạy mau! Sở Phi Long biết là mình đã xong rồi, nhưng lúc này nghe tiếng con kêu thảm mới nhớ đến hai đứa con này cũng gặp nguy hiểm giống như mình, hắn liều mạng gào to. Bốn vị quân cấp thị vệ đồng thời giận dữ tăng lên lực áp chế, nhưng Sở Phi Long một khắc này tựa như thông suốt, máu tươi trong miệng phun ra, bứt đứt tâm mạch bạo phát toàn bộ tiềm lực sinh cơ, dãy giụa kêu lên, trốn mau đi. Giáo huấn hắn, làm cho hắn câm miệng, đừng để hắn chết dễ dàng. Dạ Vô Bà sắc mặt âm trầm, lạnh lùng ra lệnh. Bốn người đáp ứng một tiếng đồng thời xuống tay. Bên trong quyền đấm cước đá, Sở Phi Long kêu lên thảm thiết không dứt, nhưng vẫn có khí lực ra sức gào to. Hổ Nhi, Giao Nhi, chạy mau, chạy đi, trăm ngàn lần phải nhớ, về sau phải. Cỗ khí lực cuối cùng của hắn, máu tươi cùng răng bị đánh gãy phun ra, về sau, phải làm người tốt. Cả đời hắn dùng hết âm mưu quỷ kế, ngay cả phụ thân, đại ca, hắn cũng tính kế. Sở Phi Long có thể nói là đem tất cả chuyện xấu toàn bộ đều làm hết, nhưng hắn tự biết là mình không may mắn, tự biết mình đã đi tới tuyệt lộ. Câu nói cuối cùng dĩ nhiên là răn dạy con mình trăm ngàn lần phải nhớ, về sau thì phải làm một người tốt. Hung hăng giáo huấn hắn. Dạ Vô Ba ánh mắt bất động, tàn nhẫn khoái ý nhìn Sở Phi Long. Sở Đăng Hồ cùng Sở Đăng Giao hét to một tiếng, nhảy dựng lên hướng bên ngoài vọt đi. Dạ Vô Ba bàn tay duỗi ra, cánh tay tựa như đột nhiên dài ra, đem hẳn người kia bắt trở về, hung hăng ném xuống trên mặt đất. Sở Phi Long đã không còn hình người nhưng vẫn giãy giụa. Sở Dương, bọn họ là đệ đệ của ngươi, bọn họ là đệ đệ của ngươi, van cầu ngươi cứu bọn họ, ta kiếp sau kết cỏ ngậm vành cũng sẽ báo đáp ngươi, cũng sẽ báo đáp. Sở Dương trong lòng là một mảng dầu dĩ, hắn thậm chí không biết là mình nên có phản ứng như thế nào. Vừa rồi Dạ Vô Bà đã nói hết thảy, Sở Phi Long cả đời này làm việc ác, cha mẹ mình 18 năm khổ sở, mình thì cực khổ phiêu linh 18 năm bên ngoài. Trung kiên lực lượng của gia tộc mình bị hại, gia gia bị đánh thành trọng thương, hết thảy đều đã có đáp án. Trước mắt tất cả đều do một tay hắn tạo ra. Lợi dụng tin tức tình báo của đám người Hàn Tiêu Nhiên, Sa Tâm Lượng, ở buổi chiều phân tích một hồi, thành công ly gián, làm cho Dạ Vô Ba cùng Sở Phi Long tranh đấu nội bộ, cho tới bây giờ có thể nói là đã đạt được mục đích. Nhiều năm khổ sở như vậy, nhiều năm thống khổ như vậy, trải qua hai kẻ thù bí ẩn truyền kiếp, tại một khắc này toàn bộ bồi thường. Toàn bộ đã trà ra manh mối, đại cừu rốt cuộc cũng báo được. Lẽ ra hắn phải chút được gánh nặng, hắn phải rất vui mừng, Hàn Sở Dương phải cảm thấy nhẹ nhàng an ủi. Nhưng trong lòng hắn cũng không có chút khoái ý báo thù nào, ngược lại là một mảng áp lực trầm trọng, tựa như linh hồn mình, tại một khắc này đang bị khảo vấn, đang chịu khổ hình, trăm mối cảm xúc hỗn loạn. Ngọt bùi cay đắng trộn vào, trong phút chốc không biết trong lòng là tư vị gì. Dừng tay, Dạ Vô Bà quát lạnh một tiếng. Bốn vị quân cấp đồng thời dừng lại. Ta bây giờ mới nhìn đến, nơi này còn hai đứa con của ngươi. Ha ha, Dạ Vô Bà cười một tiếng. Ngươi gọi Sở Đằng Hổ, ngươi gọi Sở Đằng Giao sao? Hắn tàn nhẫn cười. Ta sẽ không chém tận giết tuyệt, nhưng hai người các ngươi chỉ có thể sống một. Hắn leng keng một tiếng, đem hai thanh kiếm ném xuống mặt đất, cười lạnh một tiếng, cầm lấy kiếm, đem huynh đệ bên cạnh ngươi giết đi, lại đem Sở Phi Long giải quyết, người nào làm được là có thể sống sót. Những lời này nói ra toàn trường một mảng yên tĩnh, ngay cả Sở Phi Long đã tuyệt vọng, thậm chí là bốn vị hộ vệ cũng khiếp sợ há hốc mồm. Dạ Vô Ba nghĩ ra một kế này quả thực độc ác đến cực điểm. Dạ Vô Ba, người độc lắm, người độc lắm. Sở Phi Long thảm thiết kêu lên trong mơ hồ, trên mặt là một mảng dữ tợn. Sở Đằng Giao nhìn trường kiếm lóe sáng, cả người run lên, sắc mặt trắng bệch lùi về sau một bước. Sở Dương rốt cuộc nhịn không được sắp nhảy dựng lên. Nhưng tại thời điểm này biến cố lại xoay mình mà sinh ra. Sở Đằng Giao hét lớn một tiếng, động tác rất nhanh nhẹn, nắm trường kiếm trên mặt đất, gần như không chút do dự đâm một kiếm vào tim Sở Đằng Giao. Biến cố này đừng nói là Sở Dương đương trường khiếp sợ không thể phản ứng, ngay cả người khởi xướng là Dạ Vô Ba cũng trợn mắt há hốc mồm, thân sắc đầy vẻ ngoài ý muốn. Bốn vị hộ về thì cái miệng càng há ra rất to. Sở Phi Long hấp hối uể oải trên mặt đất, chỉ nghe một tiếng giống to, sau đó suy một tiếng, hai mắt hắn đã bị móc to, cái gì cũng đã không nhìn được, chỉ ngóc đầu lo lắng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì đã xảy ra? Máu tươi suy một tiếng từ trong miệng Sở Đằng Giao phun ra, trên mặt Sở Đằng Giao đầy sự sợ hãi cùng khiếp sợ, cúi đầu nhìn trường kiếm cắm trên mực mình, không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn ca ca của mình. Ngươi! Sở Đằng Hổ trên mặt co rút, run bẩy bẩy nói. Đằng Giao, chớ có trách ta. Ta không thể không giết ngươi. Mọi người đều phải chết. Đây là cơ hội của chúng ta. Cơ hội duy nhất. Ở trên mặt đất, Sở Phi Long rốt cuộc hiểu là chuyện gì xảy ra. Qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Đau lòng nói. Đằng Hổ, ngươi. Sở Đằng Hổ cả người run run. Chớ có trách ta. Cha, ngài thường xuyên giáo dục chúng ta. Nhân sinh trên đời phải tâm ngoan thủ lạt. Có thể xuống tay thì phải xuống tay. Nếu không thì ngay cả cứt cũng cảm thấy khó ăn. Đây là sinh mệnh. Sinh mệnh mấy chục năm. Ta không muốn chết. Vậy thì ngươi liền giết ta sao? Sở Đằng Giao, đồng tử tan rã, cố hết sức hỏi một câu cuối cùng. Đằng Giao, ngươi còn nhỏ, ngươi không biết thế giới này có bao nhiêu thứ để chơi đùa, quyền lợi là có bao nhiêu mê người. Sở Đằng Hổ nghiêng đầu, thần sắc trên mặt càng ngày càng bất thường, nhưng thân thể run run lại dần đình chỉ. Đằng Giao, ngươi còn nhỏ, ngươi biết ngươi giết ta, sống sót cũng không có ý nghĩa gì, cho nên ta đành phải giết ngươi. Đằng Giao, chúng ta là huynh đệ cùng một mẹ, huynh đệ một nhà, ngươi yên tâm mà đi. Ngươi vì ta tranh thủ mạng sống thì có thể mỉm cười nơi cửu tuyền. Sở Đằng Giao đờ đẫn nhìn ca ca của mình, thần quang trong mắt tàn rã, rốt cuộc nhắm mắt lại hộc ra hai chữ hắc hắc. Sở Đằng Hổ xoát một tiếng đem trường kiếm dính máu rút ra, nhìn máu tươi tí tách từng giọt, thân hình lại run rẩy một trận, xoay người nhìn Dạ Vô Ba. Thập Tam gia, ngài nói chuyện sẽ giữ lời chứ? Dạ Vô Ba ánh mắt sâu kín nhìn hắn, cười quái dị một tiếng. Hiện tại cho dù lời nói của ta không tính toán gì hết thì ngươi cũng không có biện pháp, cho nên ngươi nếu muốn sống thì chỉ có thể tin tưởng ta. Hiện tại giết Sở Phi Long cho ta. Sở Đằng Hổ ngửa mặt lên trời trầm thấp rít gào một tiếng, cắn răng thở mạnh. Ta muốn sống, ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng ta, vậy thì giết phụ thân ngươi đi. Dạ Vô Ba trong mắt là một mảng lãnh ý. Sở Đằng Hổ thân mình run lên kinh ngạc xoay người, trường kiếm dính máu chậm rãi nâng lên chỉ vào Sở Phi Long. Chà, xin ngài tha thứ cho con. Sở Phi Long chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở yết hầu không nói ra được. Ngươi, khục khục. Tâm tình kích động lại kịch liệt ho khan. Sở Đằng Hổ dẫm lên một vũng máu tươi trên mặt đất. Đó là máu của phụ thân và đệ đệ hắn, để lại một dấu chân, rồi bước qua. Ta cũng không có biện pháp, ta muốn sống, ngài thành toàn cho ta đi, ngài dù sao cũng mù rồi. Sở Phi Long lên tiếng khóc lớn, báo ứng mà, ta rất hối hận, ta rất hối hận. Giờ khắc này hắn nhớ tới mình năm đó hãm hại đại ca, làm cho đại ca thê ly tử tán. Đại ca rõ ràng đã hoài nghi mình rất lâu, nhưng mỗi lần nhìn thấy mình trong mắt lại xuất hiện sự đau lòng. Hắn nhớ mình cấu kết với người ngoài làm cho phụ thân bị thương, ánh mắt phụ thân nhìn mình cũng là một mảng đau lòng. Sau đó hắn liền cảm giác được mình hiện tại mới đau lòng. Sở Phi Long đã mất hết can đảm. Sở Đằng Hổ đứng trước mặt phụ thân, sắc mặt liên tục biến ảo, càng ngày càng dữ tợn, đột nhiên hét lớn một tiếng. Cha, con đưa ngài ra đi. Lão nhân ra ngài thuận buồm xuôi gió, trường kiếm soạt một tiếng đâm thật sâu vào ngực của Sở Phi Long, chính vị trí trái tim. Sở Phi Long ngay cả nửa điểm ý tứ dãy giụa né tránh cũng không có, cảm giác trường kiếm lạnh lẽo xuyên vào người, trên mặt lại lộ ra một ý cười buồn bã, thở dài một hơi thật sâu. Làm người không thể làm đến táng tận lương tâm, sẽ có báo ứng, hiện tại ta thực sự đã tin rồi. Trong đầu nhớ tới ánh mắt phụ thân năm đó nhìn mình. Phi Long, ngươi thành thật nói cho cha một câu, đại ca ngươi có phải ngươi làm hay không? Không phải, cha, ta sao có thể làm ra sự tình như thế, đó là trọng tội. Phụ thân, ta thực không biết ngài tại sao lại nói như vậy. Thực không phải sao? Không phải mà, phụ thân, con thề, nếu việc này thực sự là ta làm, tương lai ta sẽ chết dưới kiếm của con ta. Sở Phi Long trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại một đoạn hội thoại, cũng không biết như thế nào, trong đầu lại nhớ tới cảnh tượng đáng thống hận, ở tại một khắc này, hắn cái gì cũng không nhớ tới nữa, lại nhớ tới một màn trước mắt, sau đó liền thở dài. Hắn muốn nói, ông trời thực sự là có mắt, báo ứng, thế nhưng không nói ra được, ở trong cổ họng là ủng ục máu tươi, rốt cuộc nuốt xuống một hơi cuối cùng. Thân mình rung động một chút, rốt cuộc không một tiếng động. Sở Đằng Hổ cả người run lên, trường kiếm leng keng rơi xuống đất, hắn đờ đẫn xoay người lại lộ ra một chút tươi cười nịnh nọt. Thập Tam gia, ta có thể đi rồi chứ? Dạ Vô Ba nhìn hắn, quỷ hỏa trong mắt sâu kín chớp động, nặng nề nói, người có thể đi. Sở Đằng Hổ liền nói cám ơn, vậy mà không thèm nhìn thi thể phụ thân và đệ đệ cái nào, quay đầu bước đi. Dạ Vô Ba nhìn bóng dáng của hắn thâm trầm nói, Sở Đằng Hổ, người rất nguy hiểm nhưng cũng là một nhân tài. Nếu ngươi cùng ta hợp tác, bổn tọa mới yên tâm. Hơn nữa ta có thể cho ngươi những gì mà phụ thân ngươi có. Tại thời điểm này, Dạ Vô Ba lại có thể đưa ra lời mời chào, trong mắt lóe ra sát khí cùng cố kỵ. Hiển nhiên Sở Đằng Hổ tàn nhẫn âm độc, độc ác lại không từ thủ đoạn, ngay cả cầm thú cũng không bằng, làm cho vị Dạ Thập Tam này cũng cảm giác thấy có một sự nguy hiểm nhất định. Sở Đằng Hổ là dạng người như thế, đã không có chút nhân tính nào, giống như một con rắn độc, bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng sẽ không giết mà run. Nhưng Sở Đằng Hổ dừng lại một chút, lập tức xoay người lại quỳ xuống, mong được cống hiến cho Thập Tam gia. Sự cố kỵ trong mắt Dạ Vô Ba ngày càng đậm nói, người nói thật sao? Sở Đằng Hổ nói, vâng, tiểu tử mong được đi theo, làm tùy tùng cho Thập Tam gia, làm trâu làm ngựa cho ngài sai bảo. Vì cái gì? Ở trên đời, đơn giản là quyền thế mỹ sắc, rất nhiều chuyện người khác không thể cho được. Cần chính mình tự đi kiếm lấy, đi mà cố gắng. Mà bây giờ nếu Thập Tam gia cho ta cơ hội này, ta tuyệt không bỏ qua, Sở Đằng Hổ nói. Nhưng ta là kẻ thù giết cha của ngươi, Dạ Vô Ba lạnh lùng nhìn hắn. Cha ta là do ta giết mà, Sở Đằng Hổ nói. Dạ Vô Ba nhìn hắn một lúc lâu, vung tay lên nói, ngươi đi đi. Sở Đằng Hổ cung kính dập đầu vài cái rồi nói, tiểu nhân tùy thời tùy chỗ chờ thập tam gia sai khiến rồi mới lui ra. Nhìn bóng dáng Sở Đăng Hổ rời đi, lão già có chỏm râu dê nói: thập tam gia, cứ để cho hắn đi như vậy sao? Dạ Vô Ba xuất thần nhìn phương hướng Sở Đăng Hổ rời đi. Tiểu tử này rất nguy hiểm. Lão già có chỏm râu dê run lên một cái, có một loại rét lạnh phát ra từ nội tâm. Cha ruột và đệ đệ ruột thịt của mình nói giết liền giết. Nhưng tiểu tử này là một nhân tài, nếu trong tương lai có thể sống tiếp, có thể sống rất lâu, tất nhiên sẽ là một kiêu hùng. Dạ Vô Ba nặng nề nói, lúc trước hắn cũng chỉ là một cái bao cỏ, nhưng hôm nay mới chính thức mở ra cái tâm tính kiêu hùng của hắn. Nhân tài như vậy mà giết thì rất đáng tiếc. Nhưng thập tam gia, dù sao ngài cũng là kẻ thù giết cha của hắn. Gã dâu dê mới lại nói, trong lòng của loại người này thì làm gì có kẻ thù giết cha. Dạ Vô Ba lạnh lùng nói, nếu có một ngày hắn đủ lông đủ cánh, thực lực lại vượt qua ta, như vậy hắn sẽ xuống tay đối với ta, hơn nữa là không chút do dự. Nhưng trước lúc cánh chim của hắn đầy đủ, hắn ở trước mặt ta, thì so với một con chó đều phải muốn nghe lời hơn. Trong mắt của Dạ Vô Ba lóe ra một tia sáng âm độc. Nếu dùng tốt tiểu tử này thì đây là một con chó điên, hơn nữa là con chó điên vô cùng nghe lời. Chó điên này so với Sở Phi Long còn muốn hữu dụng hơn. Dạ Vô Ba nặng lề nói. Lão già có chòm râu dê do dự một hồi rốt cuộc mới nói, thập tam gia, tuy chức cảm thấy chuyện của Sở Phi Long tựa như lại không đơn giản như vậy. Dạ Vô Ba hỏi, sao? Chòm râu dê nói một cách do dự, lúc ấy chúng ta đều tức giận, thập tam gia ngài cũng thế, nhưng chúng ta từ đầu đến cuối cũng không có cho Sở Phi Long cơ hội biện bạch, cứ như vậy làm cho hắn chết đi, hiện tại nhớ tới không phải có chút lo lắng sao? Dạ Vô Ba nhướng mày trầm ngâm, nếu Sở Phi Long thực sự có quỷ, làm sao thì để cho con mình dẫn Sở Dương đến đây được? Lão già chỏm râu dê nói, điểm này là có chút khó hiểu. Ngươi nói là ta dễ tin lời nói của một bên sao? Dạ Vô Ba chậm rãi hỏi. Khi nổi giận hình như trong lòng có chút trống rỗng, sự giận dữ của Dạ Vô Ba cũng đã theo cái chết của Sở Phi Long mà dần dần hạ xuống, cái đầu hắn dần dần linh hoạt lên, trầm ngâm nói. Đúng vậy, hình như có một chút không ổn. Vừa nói hắn vừa suy nghĩ kỹ lại, chậm rãi nói. Dưới tam trọng đoạt hồn thuật, có thể nói dối hay không đây? Vấn đề này tất cả mọi người không ai có thể trả lời được, bởi vì tam trọng đoạt hồn thuật chỉ có đệ tử dòng chính của Dạ gia mới có thể tu luyện. Bốn người kia mặc dù biết là nó uy lực rất lớn nhưng cũng không biết được môn công pháp này đến tột cùng như thế nào. Dạ Vô Ba trầm ngâm suy nghĩ một chút lại nói, Dạ gia ta thành lập đã cả vạn năm, tam trọng đoạt hồn thuật từ trước đã là lợi khí lớn nhất, cho tới bây giờ đều không có sai lầm, tại sao có thể sai lầm được? Tuyệt đối là không sai. Ánh mắt của Dạ Vô Ba mãnh liệt nhìn lão giả có chỏm râu dê, đột nhiên lạnh lùng nói, người nghĩ như thế là hoài nghi ta thi pháp, thực sự là không đúng phải không? Tuy rằng tâm cơ của Dạ Vô Ba linh hoạt nhưng cũng là bảo thủ, giờ phút này một chút nghi vấn trong lòng hắn đã bị sự tự tin mãnh liệt hoàn toàn che lấp đi. Nói như vậy, tên còn lại nói, chuyện này quả nhiên là do Tiêu gia làm, Mã lão tam cũng thực sự do Tiêu Thất giết sao? Dạ Vô Ba lạnh lùng nói, trừ bỏ cái tên Tiêu Thất khốn kiếp đáng chém ngàn đao, còn toàn bộ khu Đông Nam này chẳng lẽ còn có Kiếm Trung đế quân thứ hai sao? Lão giả mặt ngựa thầm nghĩ, Tiêu gia cũng không chỉ có một mình Tiêu Thất là Kiếm Trung đế quân, hình như Tiêu gia còn có vài vị lão tổ tông có tu vi rất cao hơn so với tu vi của Tiêu Thất và cũng là kiếm đế. Nhưng hoài nghi trước đã bị trách cứ, giờ phút này nếu mình lại nói ra chỉ sợ càng không có quả ngon để ăn, đành phải nuốt ngực vào trong bụng. Vậy cái tên Sở Dương này thì xử lý thế nào? Tên còn lại chỉ vào Sở Dương đang ngất trên bàn khe khẽ hỏi, giết đi. Dạ Vô Ba nói mà không chớp mắt chút nào. Lão giả mặt ngựa lập tức đáp ứng một tiếng rồi xuống tay, vừa rồi bị chỉ trích một chút, giờ phút này đương nhiên hắn phải biểu hiện. Giết, tâm địa cũng độc ác quá đi. Một thanh âm chậm chậm truyền từ ngoài vào, Dạ Vô Ba, chẳng lẽ ngươi muốn diệt tộc Sở gia ngay ở đây sao? Một câu nói kia cũng không phải lớn, nhưng năm người Dạ gia trong phòng đồng thời cảm thấy bị choáng váng một chút. Hiển nhiên tu vi người vừa tới cực cao đã là kinh thế hãi tục, tuyệt đối là thánh cấp. Ánh mắt của Dạ Vô Ba co rút lại mà quát, là ai? Cửa ra vào mở ra, nghe kẹt một tiếng, hai người đứng ngay trước cửa, một lão già đứng trước, mặt mày nhẵn nhụi, khuôn mặt như một khối sắt cứng ngắc, gương mặt ngay ngắn, mũi thẳng mồm vuông, không giận mà tự có uy nghiêm, đứng thẳng một chỗ mà tự nhiên có một loại tư thế sát phạt quyết đoán, thiết diện vô tư. Lão già này vừa nói thì mái tóc đen thui, sắc mặt trắng nõn, làn da cũng có chút bóng loáng, có thể nói là một gã trung niên. Phía sau hắn chính là chấp pháp đường thống lĩnh ở đây, Xa Tâm Lượng. Ánh mắt Hàn Tiêu Nhiên bình thản, tay chắp sau lưng,